Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật đáng sợ. Bọn hắn giao thủ thật đáng sợ, liên quyền này kinh, ta tới gần liền sẽ trở thành bột mịn. Có người nhìn xem một màn này thấp giọng nói. Huyền ma thiên ấn. Ngay một khắc này, kia huyền ma hoàng gầm nhẹ. Bàn tay đánh ra một đạo kinh khủng huyết sắc ấn ký hướng phía hư không bên trong tràn một chỗ mà đi. Bành! Một con huyết sắc đại thủ một trưởng vỗ tại kia huyết sắc ấn ký phía trên. Huyết sắc ấn ký vỡ nát, bành! Mà tại huyết ấn vỡ nát sát na. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ hư không bên trong giống như lưu tinh rơi xuống. Trốn! Tại kia phương vị người, toàn lực thoát đi, bành! Thân ảnh rơi trên mặt đất phía trên. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Máu lạnh rùa ngay tại trong hố lớn. Bất quá hắn sau lưng xuất hiện một cái cự đại huyết sắc mai rùa. Đáng chết, đáng chết. Huyết long rùa tức giận gầm nhẹ. Vừa mới đối kích, hắn lại bị đối phương oanh kích rơi xuống hướng mặt đất. Nếu như không phải hắn dùng mai rùa ngăn cản, thân thể của hắn khả năng tại quả đấm đối phương phía dưới trực tiếp vỡ nát. Hắn huyết long rùa từ xuất thế, còn không có bại qua, tại cái này côn bằng bí cảnh cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại, thế nhưng là bây giờ lại bị người đánh rớt trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Huyền ma hoàng, ngươi còn do dự cái gì bộc phát, toàn lực, toàn lực. Huyết long rùa thân thể trong nháy mắt xông ra. Trên thân huyết quang lôi quang lấp lóe. Lôi đình tại hắn xông ra sát na, tại đỉnh đầu hắn phía trên quanh quẩn. Phương viên trăm dặm thiên địa cũng bắt đầu chấn động, giống như có vô tận lôi đỉnh giáng lâm. Mà phóng hướng thiên giữa không trung huyết long rùa. Phía sau hắn kia huyết sắc mai rùa bay ra, xuất hiện tại hắn tay trái, trong tay phải xuất hiện một thanh huyết sắc trường mâu óng ánh sáng long lanh, sáng chói như máu, một đạo bóng rắn quay quanh tại cán mâu bên trên, sinh động như thật, đầu rắn phương hướng là một đoạn sắc bén huyết hồng lưỡi mâu. Oanh! Tại thời khắc này, Huyền ma hoàng thân thể bắt đầu biến hóa. Hắn thân thể bắt đầu biến động. Kinh khủng ma khí bắt đầu hiện lên, theo những này ma khí hiện lên, đỉnh đầu của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện 8 cái đầu sọ. Đầu lâu dữ tợn kinh khủng. Chỗ đầu lâu kia phía trên, tràn ngập tinh hồng, thường nhân đôi mắt nhìn lại sát na, liền xuất hiện một mảnh tinh hồng. Trên thân khí tức cũng biến thành kinh khủng. Cỗ khí tức này vừa ra, lại có loại áp chế Giang Ngọc Yến sau lưng hư ảnh cảm giác. Hình thành một mảnh bóng dâm không gian. Cỗ khí tức kia không phải hư thần đại viên mãn, chân thần cảnh khí tức. Giờ khắc này, chỗ tối có người lên tiếng kinh hô. Chỉ là chân thần sơ kỳ mà thôi. Không nghĩ tới cái này huyền ma hoàng vậy mà bước vào chân thần sơ kỳ, như vậy, Giang Ngọc Yến có uy hiếp nguy hiểm. Nghe nói Thanh Long hội có người tại Côn Bằng Đế Thành. Chiến đấu đến bây giờ, hẳn là có người dám chạy đến. Làm sao còn chưa tới đâu? Một số người thầm nghĩ, oanh, liền đám người kinh hãi thời điểm. Kia huyết long rùa trên thân khí tức cũng trong nháy mắt biến hóa. Sau lưng hắn xuất hiện một đầu to lớn huyết long rùa, thân thể vô cùng to lớn, che đậy mặt trời, như một vùng núi non đồng dạng nguy nga đứng vững. Đầu rắn to lớn chính giữ tợn nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến. Giống như muốn đem Giang Ngọc Yến nuốt một nửa. Chẳng lẽ huyết long rùa cũng là chân thần cấp cường giả? Thấy cảnh này, có người mở miệng nói. Không phải còn kém một chút, vẫn là tại hư thần đại viên mãn, bất quá hắn là huyết long rùa, thân thể cường độ bản thân liền mạnh, lại thêm trên người hắn kinh khủng phòng ngự, chiến lực không thể so với chân thần sơ kỳ chênh lệch. Lần này Giang Ngọc Yến nguy hiểm cho. Giờ khắc này, tất cả mọi người thầm nghĩ lấy Giang Ngọc Yến gặp được nguy cơ. Hai người đều có chân thần sơ kỳ chiến lực. Giang Ngọc Yến ngăn không được. Xoẹt. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc. Kia huyết long rùa xuất thủ trước, thân hình hóa thành một đạo huyết quang hướng xông ra, trong tay trường mâu, càng là hướng phía Giang Ngọc Yến oanh sát mà đi. Oanh. Cái này một mâu ngưng kết hắn một thân lực lượng, bóng rắn nôn hà. Lưỡi mâu như huyết toản đồng dạng sáng long lanh. Lắc lòng người kinh lạnh mình. Rét căm căm thấu xương, quán xuyên mười mấy dặm dài không, lập tức đã đến Giang Ngọc Yến phụ cận. không tệ bảo vật. Giang Ngọc Yến ánh mắt ngưng tụ. Trong tay huyết long rùa cái này trường mâu không tầm thường, xuyên thấu hư không, vô cùng sắc bén. Mà trên người nàng cũng không có bảo vật gì. Chủ yếu là Tô Thần không có rút đến nhằm vào nàng bảo vật. Nhưng là Giang Ngọc Yến nhưng không có một điểm bối rối. Trên thân khí tức đột nhiên biến hóa. Bàn tay trong chốc lát nhô ra. Năng lượng màu đỏ ngòm bao trùm trên ngón tay phía trên, cùng kia trường mâu đập vào cùng một chỗ, xuất hiện từng đợt hỏa hoa. Hoa lửa rơi xuống, giống như rủ xuống lưu tinh. Dung sụp hư không, hướng xuống đất mà đi, lập tức xuất hiện từng đạo to lớn hố sâu, thảm thực vật đều bị thiêu đốt. Chết! Huyết long rùa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra cười lạnh, trong tay trường mâu đột nhiên lắc một cái. Nó như sống lại, óng ánh huyết sắc lưỡi mâu, dung ra một đạo đáng sợ gợn sóng, so đao còn sắc bén. Phanh! Chấn tại Giang Ngọc Yến huyết sắc trên ngón tay. Để rất nhỏ run lên. Mà cái này cũng chưa hết. Một thân ảnh xông ra, phát ra gào thét, trực tiếp há mồm hướng phía Giang Ngọc Yến thôn phệ mà đi. Trường mâu phía trên càng là xuất hiện từng đạo kinh khủng khí kình một đạo cường thịnh qua một đạo, muốn xuyên thủng hết thảy, xuyên thủng Giang Ngọc Yến bàn tay, từ đó đem Giang Ngọc Yến đính tại hư không bên trong. Mà tại thời khắc này, hư không bên trong, kia huyền ma hoàng cũng xuất thủ. Tám cái đầu sọ bay ra, lập tức, quỷ khóc thần hào. Giữa thiên địa, gió lạnh rít gào, mây vàng huyết vũ, hình thành sóng cả hướng phía Giang Ngọc Yến quét sạch. Tràng cảnh trở nên đáng sợ. Hai người liên thủ ra tay với Giang Ngọc Yến. Chiến lực cũng đều là tại chân thần sơ kỳ. Giống. Đến giờ khắc này, Giang Ngọc Yến cũng không có khả năng giữ lại. Sát ý bạo khởi, đôi mắt trở nên tinh hồng. Khí tức trên thân tại một khắc, cũng bộc phát. Chân thần sơ kỳ lực lượng hiện ra. Bành. Bàn tay kia bịch một tiếng, chấn khai kia trường mâu phía trên bóng rắn trong nháy mắt bị chấn nát. Phát ra thê thảm tiếng kêu. Sau đó một trường vỗ tại kia huyết sắc mai rùa phía trên. Cỗ lực lượng này không phải rất mạnh, nhưng là Giang Ngọc Yến trên thân phóng xuất ra đáng sợ lĩnh vực, đây là một loại sát khí ngưng tụ ra lĩnh vực. Một sát na. Đem huyết long rùa bao khỏa, đem hắn giam cầm tại ở giữa. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Một cỗ kinh khủng hoang vu xuất hiện, trong hoang vu tràn ngập một cỗ kinh khủng sát ý. Hoang cổ sát thần thi hài. Đây là Giang Ngọc Yến lúc đầu đạt được thi hài. Bước vào hư thần cảnh thời điểm. Nàng liền cảm giác được hoang cổ sát thần thi hài không đơn giản, một mực tại tế luyện. Giờ khắc này bộc phát. Kia to lớn khô lâu bàn tay hướng phía huyền ma hoàng công kích mà đi. Đây là có chuyện gì? Kia Giang Ngọc Yến cũng là chân thần sơ kỳ cường giả. Cái này, rất nhiều người, trong lúc nhất thời, hai mắt trợn tròn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Ngọc Yến là chân thần sơ kỳ cường giả. Hoang cổ sát thần thi hài, hướng phía huyền ma hoàng công kích sát na. Giang Ngọc Yến ánh mắt nhìn về phía huyết long rùa. Người cái này mai rùa cùng trường mâu không tệ, có thể coi như đưa cho thiếu chủ lễ vật. Giang Ngọc Yến thần sắc lạnh lùng. Nghe được Giang Ngọc Yến. Kia huyết long rùa sắc mặt đại biến. Đến giờ khắc này, huyết long rùa gấp, Giang Ngọc Yến tới gần để hắn cảm giác được vô tận nguy cơ. Phá, phá. Hắn gầm nhẹ, không phá ra cái này giam cầm, hắn biết mình liền không có cơ hội. Dưới chân hắn, bắn ra một vầng hào quang chói lòa, mà trong miệng của hắn thì tại phun máu, một cỗ sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào. Cả người cũng hóa thành một đầu to lớn huyết long rùa. Chương 952, Tu La Vương thẳng thắn, muốn kết minh thanh long hội. Cái này kết thúc rồi à? Chỗ tối chạy đến Tô Thần, nhìn xem một màn này, thần sắc nao nao. Hắn còn tưởng rằng có rất nhiều người xuất thủ. Không nghĩ tới chính là huyền ma hoàng cùng kia huyết long rùa xuất thủ, không có người nào xuất thủ. Hai cái này là bị đẩy ra sao? Vẫn là đơn thuần bởi vì Giang Ngọc Yến giết hung thú cùng yêu ma quá nhiều, hai người này muốn giết Giang Ngọc Yến. Tô Thần thầm nghĩ, một bên khác, muốn tìm đến cơ hội xuất thủ man thú thiên quỹ, thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Hắn tới đây kỳ thật chính là nghĩ đến thôn phệ Giang Ngọc Yến. Nhưng là Giang Ngọc Yến thực lực quá mạnh, hai người đều không thể cầm xuống Giang Ngọc Yến. Thật sự là phế vật. Chuyện này, nhất định phải nhanh cáo chi đại thống lĩnh. Man thú thiên quỹ trong lòng không cam lòng, trong miệng chửi rủa, nhưng là cũng cấp tốc ẩn nấp thân hình trở về Côn Bằng đế cung. Cái này kết thúc. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, thầm nghĩ. Côn Bằng đế thành. Côn Bằng đế cung, đệ tam thống lĩnh đại điện bên trong. Đệ tam thống lĩnh là một cái vóc người hơi gầy nam tử trung niên. Hắn ngay tại tiếp đái độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Hai vị, ta ăn ngay nói thật, ta bây giờ tại Côn Bằng đế cung nội tình cảnh thật không tốt. Đệ nhất thống lĩnh cùng đệ nhị thống lĩnh bọn hắn cũng hoài nghi, Côn Bằng đế quân thi hải biến mất, cùng ta có quan hệ. Hơi gầy nam tử, chính là Côn Bằng đế cung đệ tam thống lĩnh, ngoại nhân xưng hô Tu La Vương, Vương Khắc. Độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, nghe vậy hai người không khỏi nhìn nhau. Hắn không nghĩ tới vừa mới gặp mặt, cái này Tu La Vương liền cùng bọn hắn đàm như vậy. Tu La Vương, có chuyện gì, thế nhưng nói thẳng. Ta muốn theo các ngươi Thanh Long Hội hợp tác. Không phải hợp tác, mà là ta nghĩ ủy thác các ngươi Thanh Long Hội bảo đảm ta một mạng. Nỗ lực thù lao, chính là ta sẽ đem ta biết cáo chi các ngươi. Tu La Vương mở miệng nói. Bảo đảm ngươi một mạng, ngươi thế nhưng là Côn Bằng đế cung đệ tam thống lĩnh, trong tay không nhỏ lực lượng. Độc cô cầu bại ánh mắt ngưng tụ nói. Năm đó Côn Bằng đế quân thi hài biến mất, ta cũng cảm giác được có một cái phía sau màn hắc thủ, một mực tại thôi động, bọn hắn cố ý dẫn động, đem chuyện này đẩy lên trên người của ta. Bây giờ Côn Bằng đế quân mộ huyệt mở ra, ta có thể trở thành dê thế tội. Tu La Vương trầm giọng nói. Chúng ta có thể xuất thủ, nhưng là ngươi có thể cáo chi chúng ta cái gì? Mà lại chúng ta Thanh Long Hội làm việc chính là lấy trước thù lao, nếu như ngươi không thể lấy trước ra thù lao, như vậy chúng ta sẽ không tiếp nhận ủy thác. Độc cô cầu bại nói, thù lao chúng ta trước cáo chi các ngươi một bộ phận. Là liên quan tới Côn Bằng đế quân thi hài cùng phương thế giới này nguyên khí biến mất nguyên nhân. Côn Bằng đế quân năm đó vẫn lạc. Huyết nhục tiêu tán tại cái này bí cảnh bên trong, cho nên cái này Côn Bằng bí cảnh bên trong, rất nhiều người lúc ấy đều hứng chịu tới Côn Bằng đế quân máu tươi tẩy lễ, mặc kệ là nhân tộc, hung thú, vẫn là yêu ma, đều như thế. Đương nhiên đây không phải Côn Bằng đế quân vô tư kính dâng, chủ yếu hắn muốn cái này bí cảnh bên trong sinh mạng thể bên trong huyết khí, tốt về sau lợi dụng phục sinh. Về phần nguyên khí biến mất, căn cứ ta lúc trước phỏng đoán, hẳn là đều bị Côn Bằng đế quân thi hài hấp thu. Huyết khí, nguyên khí, lại thêm thi hài của hắn, Côn Bằng đế quân phục sinh cũng không khó. Tu La Vương nói, Côn Bằng đế quân phục sinh. Ngươi làm Côn Bằng đế quân thủ hạ, Côn Bằng đế quân phục sinh, đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Độc cô cầu bại trầm giọng nói. Tu La Vương có thể trở thành Côn Bằng tam đại thống lĩnh một trong đế cung, khẳng định là Côn Bằng đế quân tâm phúc. Mà lại độc cô cầu bại có thể từ đối phương trên thân cảm giác được chân thần khí tức, Tu La Vương thực lực, nhất định đã bước vào chân thần cấp độ. Sự tình, sẽ không đơn giản như vậy. Năm đó đế quân bỏ mình, thần hồn của hắn đã diệt, coi như phục sinh, cũng không phải chân chính Côn Bằng đế quân. Chỉ là tại hắn thân thể phía trên, một lần nữa ngưng tụ ra ý thức. Mà lại, năm đó giết chết đế quân những người kia, là sẽ không để cho đế quân trùng sinh. Có lẽ bọn hắn ngay tại đánh đế quân thân thể chủ ý. Tu La Vương nói. Côn Bằng đế quân không phải bị nhất nhân chảm giết. Độc cô cầu bại từ Tu La Vương trong lời nói, biết được năm đó đối Côn Bằng đế quân xuất thủ người, không chỉ một người. Thiên Châu, Thiên Ngự Đạo, Vạn Quy Xuyên Lưu, Vạn Quy Tôn Giả. Yên Vân Đạo, Yến Đãng Thiên Núi Sơn Chủ, Bình Hải Thiên Tôn. Minh Hải Đạo, Quỷ Vương Sơn Sơn Chủ, Hư Vô Ngấn. Ta chỉ biết là ba người này, nhưng là ba người này muốn diệt đến chủ thượng thần hồn, căn bản cũng không quá khả năng. Tu La Vương mở miệng nói. Độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm nghe vậy, không khỏi nhìn nhau. Bọn hắn bây giờ chỉ là đối Vạn Quy Xuyên Lưu, biết một chút, hai phe còn lại cũng không biết. Biết được Vạn Quy Xuyên Lưu, hay là bởi vì ngoại giới xuất hiện Mộ Dung Hoàn? Không phải thật đúng là sẽ không biết được Vạn Quy Xuyên Lưu. Bất quá có thể liên thủ giết sắp bước ra chân thần cấp độ Côn Bằng đế quân. Ba người này thực lực tất nhiên không đơn giản. Bọn hắn muốn đem tin tức này truyền đi, nhưng là đột nhiên biến sắc. Bọn hắn vậy mà không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hai người thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, trên thân xuất hiện một cỗ cảnh giác khí tức, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tu La Vương. Ngươi che giấu, chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Che đậy ngoại giới liên hệ, làm sao có thể? Tu La Vương biến sắc, sau đó điều tra khẽ đảo biến sắc. Hẳn là đại thống lĩnh Long Tượng Tôn Giả, hắn mở ra Côn Bằng Đế Cung đại trận, ngăn cách Côn Bằng Đế Cung cùng ngoại giới liên hệ. Côn Bằng Đế Cung chính là Côn Bằng Đế Quân bảo vật, tự thành một bí cảnh. Đồng thời năm đó đế quân tại Côn Bằng Đế Cung bên trong khắc ấn không ít đại trận. Tại bên trong tòa cung điện này, đại thống lĩnh Long Tượng Tôn Giả, hắn có năng lực mở ra. Tu La Vương vội vàng nói. Hắn đây là muốn làm gì? Hiện tại nhưng không có người tiến công Côn Bằng Đế Cung. Độc Cô Cầu Bại trầm giọng nói. Hiện tại là không ai tiến công Côn Bằng Đế Cung, nếu như không ai tiến công Đế Cung, đó chính là không muốn Đế Cung nội tin tức, truyền đến ngoại giới, hoặc là không cho ngoại giới người cùng Côn Bằng Đế Cung nội người liên hệ. Hẳn là bên ngoài xuất hiện sự tình. Tu La Vương trầm giọng nói. Chẳng lẽ là cùng chúng ta có quan hệ? Độc Cô Cầu Bại thần sắc biến đổi nói. Hôm nay tại Côn Bằng Đế Cung nội, chỉ có hai vị, còn có nhị thống lĩnh Minh Liên Tâm tiếp đãi Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác. Không phải nhằm vào các ngươi, chính là nhằm vào bọn họ. Tu La Vương trầm giọng nói. Người tới. Một thân ảnh xuất hiện tại Tu La Vương trước mặt. Đi bên ngoài điều tra một chút, đế thành hoặc là đế thành bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tu La Vương nói. Hai vị không cần sốt ruột, rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Chúng ta tiếp tục vừa mới ủy thác, không biết ta cáo chi tin tức này, có tính không sớm thủ lao. Tu La Vương sau đó đối Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Cái giá này giá trị không cao, đối với chúng ta vô dụng, Tu La Vương, người nghĩ thành tâm hợp tác, liền muốn xuất ra có giá trị thực sự đồ vật. Độc Cô Cầu Bại nói. Nghe đồn Côn Bằng Đế Quân thi hài bên trên, có thể ngưng tụ côn bằng thiên đồ. Đương nhiên đây là nghe đồn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tu La Vương trầm tư một lát sau nói. Chương 953, Côn Bằng Thiên Đồ, Thần Quân Con Đường. Côn Bằng Thiên Đồ, đó là cái gì? Độc Cô Cầu Bại nghe vậy, đôi mắt ngưng tụ nói. Đó là một loại có thể lĩnh ngộ quy tắc đạo đồ. Đế quân năm đó sắp bước ra chân thần cấp độ, đạt tới thần quân cảnh giới. Đương nhiên muốn trở thành thần quân, nhất định phải lĩnh ngộ quy tắc, Côn Bằng Đế Quân năm đó lĩnh ngộ quy tắc nghe đồn lạc ấn tại thi hài của hắn phía trên. Bất quá kia thi hài, chúng ta đều quan sát qua, không có phát hiện Côn Bằng Thiên Đồ. Tu La Vương nói, cái này, chân thần phía trên là thần quân. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt ngưng tụ. Đối với chân thần phía trên cảnh giới, bọn hắn vẫn còn không biết rõ, bây giờ biết thần quân, còn muốn lĩnh ngộ cái gì quy tắc. Ổn định tâm thần về sau, Độc Cô Cầu Bại nói, kia Côn Bằng chân huyết đâu? Rất nhiều hung thú thế lực đang lợi dụng nhân tộc ngưng tụ huyết ấn, đại giới chính là Côn Bằng chân huyết. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tu La Vương nói. Có thể từ Tu La Vương bên này nhận được tin tức. Hắn đương nhiên muốn biết đến càng nhiều. Ta điều tra qua, kia là từ một chút năm đó bị đế quân máu tươi tắm rửa hơn người, yêu ma cùng hung thú trên thân lấy ra một tia mỏng manh tinh huyết. Về phần bọn hắn ngưng tụ huyết ấn, hẳn là cùng đế quân phục sinh có quan hệ. Tu La Vương mở miệng nói. Xem ra cái này Côn Bằng bí cảnh có chút phức tạp. Bảo đảm ngươi một mạng, chỉ sợ có chút khó. Chúng ta sẽ giúp ngươi xuất thủ một lần, đại giới là chúng ta muốn một bình Côn Bằng đế quân chân huyết. Độc Cô Cầu Bại nói. Lúc trước tin tức, nói hữu dụng cũng hữu dụng, nhưng lại không phải rất trọng yếu. Có chút hư. Cho nên hắn lần này cần một bình Côn Bằng chân huyết. Xuất thủ một lần, các ngươi có thể giúp ta giải quyết dạng gì cường địch? Tu La Vương nói. Một chân thần sơ kỳ cường giả. Đương nhiên một bình Côn Bằng chân huyết, đổi chúng ta xuất thủ đối phó một chân thần sơ kỳ cường giả, kỳ thật vẫn là không đủ, bất quá ngươi lúc trước những tin tức kia có chút dùng, mới là cái giá tiền này. Độc Cô Cầu Bại nói. Chân thần sơ kỳ. Hắn cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm hai người, mặc dù tại hư thần đại viên mãn, nhưng là bọn hắn gần nhất đều lĩnh ngộ chân thần kiếm ý. Liên thủ giết một chân thần sơ kỳ, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được. Đây chính là tự tin. Tốt. Đây là một bình côn bằng chân huyết. Tu La Vương trong lúc nói chuyện, bàn tay vừa nhấc, một cái màu trắng bình ngọc xuất hiện, bàn tay lớn nhỏ, bay thẳng bắn về phía Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại bàn tay một chảo, trong nháy mắt biến mất trong tay. Đúng vào lúc này, lúc trước phái đi ra dò xét người trở về. Đại nhân, đế thành không có chuyện gì phát sinh, nhưng là đế thành bên ngoài phát sinh đại chiến, Thanh Long Hội Giang Ngọc Yến, cùng Huyền Ma Hoàng cùng Huyết Long Rùa giao thủ. Huyền Ma Hoàng cùng Giang Ngọc Yến đều bộc phát ra chân thần sơ kỳ chiến lực. Huyết Long Rùa bị giết, Huyền Ma Hoàng trọng thương sau bị Thanh Long Hội Thập Đại Kiếm Tôn một trong Kim Thế Di một kiếm chém giết. Người tới khom người nói. Cái gì? Nghe vậy Tu La Vương thần sắc biến đổi. Xem ra đây là nhằm vào chúng ta Thanh Long Hội. Long Tượng Tôn Giả, đế cung đại thống lĩnh đối với chúng ta Thanh Long Hội, có ý kiến a? Độc Cô Cầu Bại trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Chuyện này, hai vị yên tâm, ta sẽ điều tra. Tu La Vương vội vàng nói. Đã sự tình đã nói xong, đây là ta phương thức liên lạc, tam thống lĩnh nếu như muốn chúng ta xuất thủ, có thể liên hệ chúng ta. Chúng ta trước hết cáo từ. Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, không có ý định ở chỗ này dừng lại lâu. Bọn hắn muốn trở về nhìn xem chuyện gì phát sinh. Tốt. Tu La Vương gật đầu, cũng không có giữ lại đối phương. Đối phương đáp ứng hắn xuất thủ là đủ. Đem Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm đưa tiễn sau. Tu La Vương trở về đại điện, nhìn xem tiến đến hồi báo người mở miệng nói, lúc ấy tình huống cụ thể kỹ càng tự thuật cho ta một chút, còn có cái kia Kim Thế Di. Sau một thời gian ngắn, Tu La Vương tại nghe xong người tới, sắc mặt nghiêm túc. Kim Thế Di rất sớm đã tại Côn Bằng Đế Thành, còn cùng Kiều Phong là bạn tốt. Kiều Phong, Càn Vân Phó Thống Lĩnh gần nhất đề cử tiến vào Côn Bằng Đế Thành. Chẳng lẽ kia Kiều Phong cũng là Thanh Long Hội người? Tu La Vương thầm nghĩ. Âm thầm điều tra một chút, vì cái gì Càn Vân sẽ đề cử Kiều Phong đến đây Côn Bằng Đế Cung? Tu La Vương nhẹ giọng phân phó nói. Người tới cấp tốc rời khỏi cung điện. Tu La Vương ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, rơi vào trầm tư. Cho tới nay hắn đều có một loại bị người mưu hại cảm giác, nhưng là một mực không có tra được đến cùng là ai tính toán hắn. Kiều Phong liền xem như Thanh Long Hội người, với ta mà nói có lẽ không phải chuyện gì xấu, liền sợ hắn không phải Thanh Long Hội người. Tu La Vương trong miệng lẩm bẩm nói. Dù sao vừa mới hắn cùng Độc Cô Cầu Bại đã đạt thành sơ bộ hợp tác. Chỗ tối người, ta còn muốn nhìn xem các ngươi có cái gì thủ đoạn. Luôn có các ngươi lộ ra cái đuôi thời điểm. Tu La Vương trầm giọng nói. Tu La Vương, nghe nói người cùng Thanh Long Hội người tiếp xúc. Đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm tại trong cung điện vang lên. Tùy theo một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cửa cung điện. Chính là Côn Bằng Đế Cung đệ nhị thống lĩnh, Minh Liên Tâm. Ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Tu La Vương nhìn về phía Minh Liên Tâm nói. Bây giờ Côn Bằng Đế Cung xuất hiện nguy cơ, người ta sinh mệnh cũng xuất hiện nguy cơ, chẳng lẽ chúng ta không nên hợp tác sao? Dựa vào ngoại lực, chỉ là một phương diện, chúng ta vẫn là phải dựa vào tự thân. Minh Liên Tâm thân ảnh lóe lên, hóa thành một đoàn hắc vụ xuất hiện tại Tu La Vương trước mặt nói. Các ngươi không phải đều cho rằng Côn Bằng Đế Quân thi hài là ta đánh cắp sao? Còn cùng ta hợp tác? Tu La Vương nhìn xem Minh Liên Tâm nói. Ngươi còn làm không được. Huống chi ta lúc trước cũng không tin là ngươi làm. Chỉ là Long Tượng Tôn Giả bọn hắn cho rằng như vậy, ta chỉ là phụ họa mà thôi. Minh Liên Tâm nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dạng này tin tưởng ta. Ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Tu La Vương sắc mặt khẽ giật mình nói. Ngươi sẽ không đem nhân tộc tế luyện thành huyết ấn. Nếu như năm đó ngươi tâm ác như vậy, ngươi liền sẽ không trở thành bị đại nhân nô dịch. Minh Liên Tâm mở miệng nói. Xem ra ngươi là tra được một chút cái gì. Tu La Vương mặt không đổi sắc, mở miệng nói. Là có người muốn cầm ngươi làm dê thế tội. Ngươi hẳn là đã nhận ra, ngươi nghĩ tự vệ, cho nên mới tìm tới Thanh Long Hội. Ta tìm tới một chút manh mối, cùng ngươi phó thống lĩnh Càn Vân có quan hệ, còn có cái kia lực lượng mới xuất hiện Lôi Đế cũng có quan hệ. Ngươi rất tin tưởng bọn họ, không biết ngươi có tin ta hay không nói lời. Minh Liên Tâm nói. Càn Vân, Lôi Đế, lấy bọn hắn năng lực, chỉ sợ không thể lấy đi Côn Bằng Đế Quân thi hài. Tu La Vương trầm giọng nói, không phải hắn không tin Minh Liên Tâm, mà là coi như bọn hắn muốn động Côn Bằng Đế Quân thi hài, cũng làm không đi Côn Bằng Đế Quân thi hài. Mặc dù kia là thi hài, nhưng là kia dù sao là chân thần đại viên mãn cường giả thi hài, tới gần liền sẽ bị chân thần uy áp. Xuất thủ người nhất định là chân thần cấp bậc cường giả. Đây chỉ là ta điều tra đến, ngươi có tin hay không, không quan hệ với ta. Đương nhiên nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ta giúp ngươi giết Càn Vân, xem hắn đằng sau có người hay không, như thế nào. Minh Liên Tâm nhìn xem Tu La Vương nói. Nghe được Minh Liên Tâm, Tu La Vương rơi vào trầm tư. Giết. Một lát sau, Tu La Vương mở miệng nói. Sở dĩ đáp ứng, đó là bởi vì Càn Vân đưa vào Kiều Phong. Hắn cũng muốn thăm dò một chút đối phương. Chương 954, Hư Lưu Thiên Thành muốn đối Vạn Quy Xuyên Lưu động thủ. Minh Liên Tâm thần sắc hơi động một chút. Tu La Vương, năm đó ngươi cũng là sát phạt một phương người, quả nhiên đủ quả quyết. Ta sẽ giúp ngươi giết chết Càn Vân, hy vọng tại giết Càn Vân thời điểm, có thể có được một chút manh mối. Nói xong Minh Liên Tâm thân ảnh biến mất trước mặt Tu La Vương. Côn Bằng Đế Thành, một tòa trạch viện bên trong. Không nghĩ tới Giang cô nương, vậy mà đạt đến chân thần sơ kỳ, thật là làm cho ta kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng Giang cô nương gặp nguy hiểm, còn để sư tôn tiến đến một chuyến đâu. Lý Thanh Y ngồi tại Tô Thần trước mặt nói. Tiến vào về sau, vừa đột phá. Côn Bằng Đế Quân thi hài, ta đã biết ở nơi nào, người cùng ta cùng một chỗ tiến về. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Người biết Côn Bằng Đế Quân thi hài ở nơi nào. Thế nhưng là bây giờ rất nhiều người đều đang tìm, chúng ta phát hiện, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người. Lý Thanh Y nói, kia Côn Bằng Đế Quân thi hài đã không tại cái này bí cảnh bên trong. Bọn hắn lại thế nào tìm, cũng tìm không thấy. Tô Thần mở miệng nói, không tại cái này bí cảnh bên trong, không có khả năng, nếu như kia Côn Bằng Đế Quân thi hài rời đi bí cảnh, hẳn là sớm đã có người biết. Mà không phải rất nhiều người đến đây bí cảnh. Lý Thanh Y mở miệng nói, ta đến từ một cái gọi Lôi Đế bí cảnh. Lúc trước ta hàn huyên với ngươi qua. Cái kia bí cảnh, chính là Lôi Đế sáng lập, mà thế giới này cũng có Lôi Đế, vẫn là một người. Hôm nay xuất thủ Kim Thế Di, Thanh Long Hội Thập Đại Kiếm Tôn một trong, hắn lúc trước cũng tại Lôi Đế bí cảnh bên trong, hắn tại bước vào thiên môn thời điểm, không có giống như chúng ta xuất hiện tại nguyên thế giới, mà là xuất hiện tại Côn Bằng Đế Quân trong huyệt mộ. Ngươi nói, Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Thanh Y thần sắc biến đổi. Tô Thần rất rõ ràng, chính là Lôi Đế bí cảnh cùng cái này Côn Bằng bí cảnh là thông. Kia Côn Bằng Đế Quân thi hài, tại Lôi Đế bí cảnh bên trong. Lý Thanh Y rất thông minh. Một điểm liền thông, minh bạch Tô Thần lời nói bên trong ý tứ. Đúng vậy, căn cứ suy đoán của ta, kia Côn Bằng Đế Quân thi hài ngay tại cái này Lôi Đế bí cảnh bên trong. Mà lại gần nhất Lôi Đế bí cảnh thiên môn biến mất, nói cách khác Lôi Đế bí cảnh bên trong người, không cách nào lại đạp thiên môn rời đi. Bọn hắn làm như thế, là vì cái gì? Còn có Thiên Châu người, cũng đã đến bí cảnh bên trong. Chúng ta trước tiên có thể đến Lôi Đế bí cảnh, xem bọn hắn như thế nào làm. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Châu người đến, thực lực bọn hắn chỉ sợ. Lý Thanh Y trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không sao cả. Ta bên này sẽ an bài, Tô Thần mở miệng nói. Bước vào chân tiên cấp độ Thẩm Lãng đám người đã dùng hắn lúc trước đạt được Lôi Đế bí cảnh truyền tống phù, truyền tống đến Lôi Đế bí cảnh. Bây giờ tại xé rách hư không, sợ rằng sẽ bị cảm giác được. Tại Lôi Đế bí cảnh bên trong an bài cao thủ, so với cái này Côn Bằng bí cảnh đều muốn nhiều. Hắn sợ cái gì, thật. Ngươi cũng không thể để chính ngươi lâm vào địa phương nguy hiểm. Lý Thanh Y quan tâm nói. Thanh Long Hội Đại Long Thủ dẫn người đã tại Lôi Đế bí cảnh, quên nói với ngươi, Đại Long Thủ chân chính cảnh giới chính là chân tiên cấp độ. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Lý Thanh Y từ khi trở thành nữ nhân của hắn, một lòng vì hắn suy nghĩ. Nàng cũng không hy vọng đối phương lo lắng. Đương nhiên Lôi Đế bí cảnh bên trong, mình những cái kia thê tử cùng Hồng Nhan, Lý Thanh Y đã biết được. Cường giả. Bên người Hồng Nhan nhiều một chút rất bình thường. Chân tiên, ngươi nói Thẩm Đại Long thủ cảnh giới tại chân tiên. Nghe được Tô Thần, Lý Thanh Y trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thẩm Đại Long thủ biểu hiện ra ngoài thực lực, vẫn luôn tại nhân tiên cấp độ, mặc dù hiện ra qua nhân tiên chi vực, nhưng lại cũng không có nửa điểm chân tiên khí tức. Đúng vậy, lần này coi như bọn hắn tới là chân thần đại viên mãn cường giả, nếu như xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể chết. Tô Thần mở miệng nói. Tại hai người trò chuyện thời điểm. Hô! Một đạo biên bức thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Chính là bước vào chân thần sơ kỳ Nguyên Tùy Vân. Gặp qua chủ thượng, gặp qua phu nhân. Nguyên Tùy Vân hướng phía Tô Thần cùng Lý Thanh Y hành lễ. Ngươi lần này cơ duyên không tệ, một bước bước vào chân thần sơ kỳ. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Thuộc hạ chút thực lực ấy, vẫn là kém một chút. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm cũng đi vào trong sân. Nguyên Tùy Vân bàn tay vung lên, chung quanh hình thành một đạo kết giới. Gặp qua thiếu chủ. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Lý Thanh Y nhìn về phía Tô Thần, nàng có chút không rõ. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại, thế nhưng là Thanh Long Hội Thập Đại Kiếm Tôn. Nghe đồn kiếm tôn địa vị cùng Long Thủ địa vị đồng dạng. Mà lại từ nàng đạt được tin tức nhìn. Thanh Long Hội nhân viên tương đối phân tán. Cũng không phải là loại kia lệ thuộc trực tiếp quan hệ. Tô Thần liền xem như Thanh Long Hội hội trưởng đệ tử, cũng không nên để cái này hai đại kiếm tôn hành lễ. Thanh Long Hội thiếu chủ, chỉ là ta một cái thân phận. Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, Nhân Thế Gian, thuộc về Thiên Ngoại Tiên Lâu bên trong hạ lầu 3. Kiếm Các, Tối Đao Điện, còn có Hư Lưu Thiên Thành, thuộc về bên trong lầu 3. Kiếm Các cùng Tối Đao Điện tại Thiên Châu bên ngoài, có phần điện, Hư Lưu Thiên Thành chủ địa, tại Thiên Châu. Tô Thần mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành, ta tại sao không có nghe nói qua? Lý Thanh Y nghe được Tô Thần nói, Hư Lưu Thiên Thành, khẽ chau mày, nhà các nàng tại Thiên Châu thế nhưng là có nhất định địa vị, thế nhưng lại không biết Hư Lưu Thiên Thành. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hư Lưu Thiên Thành sẽ đối với Vạn Quy Xuyên Lưu động thủ. Tô Thần mở miệng nói. À, Lý Thanh Y thần sắc giật mình. Vạn Quy Xuyên Lưu phía sau thế nhưng là Thánh Hải Sơn. Mà lại Vạn Quy Xuyên Lưu có hai đại chân thần viên mãn cường giả. Hai người này tại Thánh Hải Sơn địa vị còn không bình thường. Tô Thần nói Hư Lưu Thiên Thành sẽ đối với Vạn Quy Xuyên Lưu động thủ, thật để nàng rất giật mình. Bất quá Lý Thanh Y không có hỏi nhiều. Nữ nhân có đôi khi không nên hỏi nhiều một chút sự tình khác. Nàng chỉ là nghĩ cùng với Tô Thần mà thôi. Tô Thần có thể cáo chi nàng nhiều như vậy, chính là đã đem nàng nhìn thành hắn nữ nhân chân chính. Trong nội tâm nàng bên trong có chút cao hứng. Thiếu chủ, chúng ta hôm nay gặp được Côn Bằng Đế Cung đệ tam thống lĩnh Tu La Vương. Hắn nâng lên Côn Bằng Đế Quân thi hài bên trên khả năng có Côn Bằng Thiên Đồ. Có thể trợ giúp người lĩnh ngộ quy tắc bước vào thần quân cấp độ. Độc Cô Cầu Bại đem bọn hắn cùng Tu La Vương gặp mặt lúc phát sinh sự tình, nói một lần. Côn Bằng Thiên Đồ. Tô Thần đôi mắt nao nao. Chẳng lẽ Lôi Đế bọn hắn cũng là vì kia Côn Bằng Thiên Đồ? Bọn hắn đạt được Côn Bằng Đế Quân thi hài rất lâu, nếu như có, đã sớm nên được đến Côn Bằng Thiên Đồ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ cần phục sinh kia Côn Bằng Đế Quân, mới có thể thu được Côn Bằng Thiên Đồ? Tô Thần đột nhiên trong óc quang mang lóe lên. Hắn nghĩ tới mấu chốt. Huyết ấn, nguyên khí, những này Tu La Vương nói chính là phục sinh Côn Bằng Đế Quân. Lôi Đế bí cảnh, có khả năng cũng thế, Lôi Đế cuối cùng hiến tế địa phương. Trách không được, những năm này Lôi Đế bí cảnh nguyên khí tăng vọt, võ giả cảnh giới tăng lên, nhân khẩu nhanh chóng sinh sôi, vì cái gì chỉ sợ sẽ là một bước cuối cùng. Tô Thần đôi mắt chi quang hàn mang lóe lên. Cái này Lôi Đế quá ác. Chương 955, Hắc Bạch Huyền Tiễn Hắc Ám Thôn Phệ, Âm Đoan Phật Quỷ Độ Hóa Mộ Dung Hoàn. Lôi Đế bí cảnh. Một chỗ dãy núi trong cung điện. Đáng chết, thời gian dài như vậy. Vì cái gì còn không có cầm xuống cái kia Bạch Sầu Phi? Bành! Đại hán đang nói chuyện thời điểm, bàn tay trực tiếp đập nát trước mặt cẩm y sọ đầu của nam tử, máu tươi óc bắn ra. Gia hỏa này lúc trước, thế nhưng là lời thề son sắt nói với hắn, có thể cầm xuống Bạch Sầu Phi, nhưng là nhiều ngày như vậy, lại như cũ không có bất kỳ cái gì tin tức. Ánh mắt hung ác nhìn xem những người khác. Các ngươi hiện tại nói cho ta một chút, như thế nào làm? Đại hán mắt hổ liếc nhìn đám người. Đại nhân, chúng ta chính diện xuất thủ đối phó Đại Chu Vương Triều không được sao? Có người nhẹ giọng hỏi. Bành. Người kia vừa hỏi xong, một nắm đấm xuất hiện tại đầu hắn phía trên. Người này đầu cùng lúc trước người, trực tiếp bị đánh nát. Trên bả vai hắn màu đen quả đen, trong nháy mắt hóa ra hai thân ảnh, bắt đầu thôn vệ hai người thi thể. Có thể trực tiếp xuất thủ, người cho rằng ta sẽ không xuất thủ sao? Chính là không muốn chính diện xuất thủ, mới muốn người nghĩ kế. Đại hán lau sạch lấy trong tay máu tươi, cáu kỉnh nói. Lập tức người phía dưới, không còn dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn không có tốt phương pháp. Nói cho ta, Lưu Đường cùng Lý Thân là thế nào chết? Hắn ánh mắt lại nhìn về phía một người. Hồi bẩm đại nhân, bọn hắn vừa tới thành trì bên ngoài, còn không có bước vào Đại Chu Hoàng Thành, thiên địa đột nhiên trở nên âm u, sau đó một đạo màu đen bóng ma xuất hiện. Hai vị thống lĩnh còn không có xuất thủ, liền bị một kiếm chia làm hai nửa. Người lên tiếng run rẩy nói. Cái này, nghe vậy. Đại hán kia sầm mặt lại, dưới tay hắn thống lĩnh, cảnh giới đều tại chí tôn tam trọng trở lên. Xem ra cái này Đại Chu Vương Triều, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Tất cả cút đi xuống đi. Đại hán khoát tay. Chỉ là lúc này, đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một cỗ khí tức âm lãnh tại phía ngoài cung điện cuốn tới. Bên trong đại điện, những cái kia nguyên bản muốn rời khỏi người. Toàn thân xuất hiện hàn băng, trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Đại nhân. Bên trong đại điện đại hán lập tức hướng phía cổng hành lễ. Tại cửa đại điện, một dáng người gầy gò, hất lên trường bào màu đen thân ảnh đang đứng tại cửa ra vào. Kinh khủng bóng ma chính sau lưng hắn hiển hiện, bao phủ toàn bộ cung điện. Tại kia bóng ma bên cạnh, Lý Hàn Thu thần sắc cung kính đứng đấy. Thanh Ngọc đại nhân, chuộc tội. Thuộc hạ không nên dò xét Đại Chu Vương Triều. Đại hán vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Toàn thân run rẩy. Kia xuất hiện thân ảnh không để ý quỳ gối trên mặt đất đại hán, mà là trực tiếp đi qua đối phương, ngồi ở kia thanh đồng trên ghế ngồi. Toàn lực thăm dò Đại Chu Vương Triều, ta muốn biết Đại Chu Vương Triều thực lực cụ thể. Thân ảnh mở miệng nói. Kia đang run rẩy đại hán, lộ ra vẻ kinh hãi. Lập tức trở nên cuồng hỉ. Cần tuân đại nhân chi mệnh. Đại hán lập tức nói. Đi theo kia Thanh Ngọc Tôn Giả cùng nhau Lý Hàn Thu trong lòng thì là giật mình. Hôm nay Thanh Ngọc Tôn Giả đột nhiên muốn tới nơi này. Còn muốn toàn lực thăm dò Đại Chu Vương Triều. Cái này khiến nàng cảm giác sự tình có chút biến hóa. Thật sao? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng thăm dò Đại Chu Vương Triều, thăm dò ta Thanh Long Hội. Đúng vào lúc này. Một cỗ bóng tối bao trùm cung điện. So với lúc trước xuất hiện Thanh Ngọc Tôn Giả phát ra hắc ám khí tức còn muốn nồng đậm. Kia vừa tỏa hạ Thanh Ngọc Tôn Giả biến sắc. Mà tại trong cung điện, vừa mới đứng dậy trên mặt lộ ra nét mừng đại hán, quay người chuẩn bị nhìn phát sinh cái gì. Một cỗ khí tức khủng bố hướng phía hắn cuốn tới. Tại trên bả vai hắn cái kia màu đen quạ đen, phát ra một trận âm lệ thét lên. Thoát ly đại hán kia bả vai. Vừa định thoát đi, suy. Một đạo kiếm quang xuyên qua, đem đại hán cùng kia quả đen đồng thời một phân thành hai. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Ngươi là ai? Hắc Bạch Huyền Tiễn dậm chân đi vào trong cung điện, nhìn xem kia ngồi Thanh Ngọc Tôn Giả. Ngươi là Thanh Long Hội người. Thực lực của ngươi. Kia Thanh Ngọc Tôn Giả nhìn xem xuất hiện Hắc Bạch Huyền Tiễn thần sắc không khỏi biến đổi, hắn căn bản là không có cảm giác được người này tới khí tức. Thân hình không khỏi đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hắc Bạch Huyền Tiễn. Đây là Hắc Bạch Huyền Tiễn, thực lực rất khủng bố, chỉ là hắn không phải Tô Thần hộ vệ bên cạnh sao? Tại sao có thể có thực lực như vậy? Lý Hàn Thu tâm thần chấn kinh. Đã ngươi không muốn nói, đây cũng là không cần nói. Hắc Bạch Huyền Tiễn lạnh giọng nói. Đang lúc nói chuyện. Hắc Bạch Huyền Tiễn cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Ngọc Tôn Giả trước mặt. Ngươi! Kia Thanh Ngọc Tôn Giả vừa mới dứt lời liền động thủ. Bàn tay nâng lên, một cỗ âm độc hàn khí tại trong bàn tay hắn bộc phát. A! À, vừa đưa tay, còn không có xuất trưởng. Cánh tay của hắn liền bị người một kiếm chém ra. Phốc phốc, máu tươi phun ra. Phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ngươi nên, phốc phốc. Nói chuyện đầu lâu trực tiếp bị chém xuống trên mặt đất. Chỗ cổ máu tươi phun ra. Cái này, một kiếm chém giết hư thần sơ kỳ. Lý Hàn Thu tại thời khắc này, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi không cần lo lắng, ngươi lúc trước cùng Kiều bang chủ có giao tình. Ta sẽ không giết ngươi. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn về phía Lý Hàn Thu nói. Vâng, ta là cùng với Kiều bang chủ qua, ta là bị người phái tới, xuống tới liền theo cái này Thanh Ngọc Tôn giả, nhưng là cái khác ta không biết. Lý Hàn Thu vội vàng nói. Như vậy sao? Vậy ngươi có thể rời đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn sắc mặt hơi động một chút, mở miệng nói. Mặt khác một chỗ, Lý Hàn Thu lúc trước đi theo qua Kiều Phong bên cạnh. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhớ kỹ đối phương, cho nên hắn không có ra tay với Lý Hàn Thu. Có thể rời đi rồi. Lý Hàn Thu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại thả nàng rời đi. Lý Hàn Thu trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng là cũng không dám dừng lại. Tại Lý Hàn Thu rời đi sau, Hắc Bạch Huyền Tiễn bàn tay nhô ra. Một cỗ hắc ám vòng xoáy ở trong tay của hắn xuất hiện, hướng phía kia Thanh Ngọc Tôn giả thi thể bao phủ tới. Cùng là hắc ám năng lượng. Kia Thanh Ngọc Tôn giả thi thể bị thôn vệ sau. Hắc Bạch Huyền Tiễn thân thể đang nhanh chóng thuế biến bên trong. Tại thể nội bạo phát ra từng đợt sóng cả mãnh liệt cuồng bạo lực lượng, bị hắn hắc ám lực lượng thôn vệ, chuyển hóa thành hắn tự thân lực lượng. Hắc ám bên trong, trên người hắn khí tức bắt đầu bành trướng. Theo khí tức bành trướng, trong cơ thể hắn từng đầu kinh mạch đang không ngừng nâng lên. Giống. Hắc Bạch Huyền Tiễn trực tiếp nhịn không được giống to một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ cung điện phát ra chấn động, xuất hiện từng đạo vô cùng thô to khe hở. Răng rắc. Đột nhiên toàn bộ cung điện sụp đổ. Hắc Bạch Huyền Tiễn thân thể thì là đứng tại phế tích phía trên. Giờ phút này trên người hắn khí tức kinh khủng, hắc ám lực lượng không ngừng từ hắn thân thể bên trên lan tràn mà ra, thôn vệ không gian xung quanh, rất là đáng sợ. Đã rời xa Lý Hàn Thu. Quay đầu thấy cảnh này. Tâm thần kinh hãi. Hô. Hắc Bạch Huyền Tiễn thân thể hóa thành một đoàn hắc ám xông vào hư không bên trong. Cường đại, thật sự là quá cường đại, cái này Hắc Bạch Huyền Tiễn tại sao có thể mạnh như vậy? Thế nhưng là hắn giết Thanh Ngọc Tôn giả, nói như vậy, phía trên lại phái mạnh hơn người mà đến. Lý Hàn Thu dừng thân thể, thầm nghĩ, không khỏi có chút bận tâm. Vừa mới nơi này chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Lý Hàn Thu bên cạnh. Người tới vô thanh vô tức, nhưng là đôi mắt lại tản mát ra làm cho người kinh khủng hàn mang. Một chút phía dưới, Lý Hàn Thu cả người đều toàn thân run rẩy, thần hồn có loại bị mẫn diệt cảm giác. Đại nhân, Xích đại nhân, vừa mới Thanh Long hội Hắc Bạch Huyền Tiễn xuất hiện. Một kiếm chém giết Thanh Ngọc đại nhân. Lý Hàn Thu hoảng sợ nói. Nàng không dám có chỗ giấu giếm. Cái này xuất hiện người thực lực so với Thanh Ngọc Tôn giả muốn mạnh hơn quá nhiều. Thanh Ngọc Tôn giả ở trước mặt người này trước đều thận trọng. Một kiếm. Hắc Bạch Huyền Tiễn tin tức cáo chi ta một chút. Xích Luyện Yến nhìn về phía Lý Hàn Thu. Hắc Bạch Huyền Tiễn chính là lúc trước Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần bên cạnh hộ vệ. Trước kia không có mạnh như vậy. Làm sao lại mạnh như vậy? Lý Hàn Thu trong miệng than nhẹ. Thanh Long hội, quả nhiên ở chỗ này có chỗ an bài. Xem ra ta muốn đi kia Đại Chu Vương Triều nhìn một chút, nghe nói kia Tô Thần lão bà cùng hài tử chính chấp trưởng lấy Đại Chu Vương Triều. Xích Luyện Yến nói. Tô Thần, hắn bây giờ đã hiểu rõ. Thanh Long hội hội trưởng đệ tử, thực lực bình thường. Một người đệ tử mà thôi. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện người, chiến lực rất mạnh, chỉ sợ có hư thần hậu kỳ chiến lực. Một kích chém giết Thanh Ngọc Tôn giả, hư thần trung kỳ thế nhưng là làm không được. Ngươi liền theo ta, cùng một chỗ tiến về Đại Chu Vương Triều. Xích Luyện Yến mở miệng nói. Rõ. Lý Hàn Thu không dám phản bác. Chỉ có thể đi theo Xích Luyện Yến rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau, một thân ảnh từ âm u chỗ đi ra, chính là Lệ Vật Tà. Hư thần đại viên mãn khí tức. Người này hẳn là mới vừa tới lôi đế bí cảnh, chỉ là hắn là thế nào tới đâu. Lệ Vật Tà mở miệng nói. Cũng không biết đi theo Kiều Phong bên cạnh nha đầu kia có biết hay không. Lệ Vật Tà trầm giọng nói. Côn Bằng bí cảnh. Một chỗ tràn ngập cát vàng khu vực. Hai thân ảnh xuất hiện. Chính là kia Mộ Dung Hoàn cùng Âm Đoan Phật Quỷ. Chung quanh tất cả đều là cát vàng, chân nguyên chi lực còn tại không ngừng bị thiên địa thôn phệ, đây là có chuyện gì? Âm Đoan Phật Quỷ thần sắc âm trầm nói. Cái này bí cảnh là Côn Bằng đế quân làm ra đến, kia Côn Bằng đế quân năm đó nghe đồn đã lĩnh ngộ quy tắc, muốn xung kích thần quân cấp độ. Cái này thôn phệ nguyên lực, hẳn là hắn vận dụng quy tắc của mình tạo thành. Đối với chúng ta mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là chúng ta sẽ không một mực tại nơi này. Cho nên ảnh hưởng không tính là gì. Mộ Dung Hoàn nói. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Đi trước Côn Bằng đế thành, ta những đồng bạn kia hẳn là đến. Nơi này không gian bị hạn chế, chỉ có thể ngọc bài liên hệ, chúng ta cưỡi phi thuyền tiến về. Mộ Dung Hoàn đưa tay, tế ra một chiếc phi thuyền. Côn Bằng đế thành, ngươi biết ở nơi nào? Ngươi không phải lần đầu tiên đến Côn Bằng bí cảnh sao? Làm sao lại biết được tiến đến Côn Bằng đế thành đường? Âm Đoan Phật Quỷ cau mày nhìn xem Mộ Dung Hoàn. Đây là chúng ta tại Côn Bằng bí cảnh bên trong hợp tác người, tặng kim đồng hồ, chỉ cần dựa theo kim đồng hồ đi, chúng ta liền có thể đến Côn Bằng đế thành, căn cứ kim đồng hồ chỉ thị, chúng ta ước chừng cần 3 ngày thời gian mới có thể đến Côn Bằng đế thành. Mộ Dung Hoàn nói. 3 ngày thời gian, nơi này không gian hạn chế. Thật xem như một nơi tốt, Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Nơi tốt, nơi này một mảnh cát vàng, mặc kệ là người, ngay cả hung thú cùng yêu ma đều không nhìn thấy, còn tính là chỗ tốt. Mộ Dung Hoàn không khỏi nói. Ta nói nơi tốt, là nơi này rất thích hợp ta độ hóa ngươi. Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện sát na. Chung quanh Phật quang phóng đại, phương viên trăm dặm bị Phật quang bao phủ. Chỉ là tại cái này Phật quang bên trong. Âm Đoan Phật Quỷ không chỉ có sắc mặt biến hóa, trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Tướng mạo trở nên xấu xí, thân thể cũng biến thành cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt âm lãnh, quanh thân tà khí không ngừng tuôn ra. Cùng Phật quang hoàn toàn hình thành khác lạ thái độ. Âm Đoan Phật Quỷ, kia là lấy quỷ thành Phật, bản thân hắn chính là quỷ, trước quỷ sau Phật. Cái này, cảm giác được Âm Đoan Phật Quỷ biến hóa. Mộ Dung Hoàn biến sắc. Ngươi là ai? Nàng nhìn xem Âm Đoan Phật Quỷ nói. Trên người đối phương tà khí cùng âm lãnh chi khí, cho nàng cảm giác chính là đối phương là quỷ Phật. Ngươi muốn độ hóa ta, ngươi đến cùng là ai? Mộ Dung Hoàn nói. Ta chính là ta, ngươi có thể xưng hô ta là Âm Đoan Phật Quỷ, ta lấy quỷ thành Phật, ngươi có thể trở thành ta bên cạnh hộ tôn, có gì không thể đâu. Âm Đoan Phật Quỷ sợ đối phương còn có thủ đoạn khác, cho nên không có báo ra thân phận của mình. Tại ngoại giới, hắn một mực không có xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là bởi vì sợ Mộ Dung Hoàn có thủ đoạn khác, đến lúc đó từ trong tay hắn thoát đi. Dù sao đối phương cũng là chân thần sơ kỳ cường giả. Hơn nữa còn sợ đối phương dẫn tới những người khác. Nhưng là nơi này, không gian bị hạn chế, đưa tin cũng nhận hạn chế, cho nên là hắn xuất thủ độ hóa đối phương cơ hội. Không sợ bị những người khác biết được. Ngươi! Mộ Dung Hoàn thân hình nhất chuyển, hướng về phương xa bỏ chạy. Cùng Âm Đoan Phật Quỷ tiếp xúc trong khoảng thời gian này. Nàng có thể từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ kinh khủng. Huống chi trên người nàng thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Nàng không cho rằng mình là Âm Đoan Phật Quỷ đối thủ, cho nên chỉ có thể trước trốn. Chỉ là tại nàng còn không có chạy ra bao xa. Tại đỉnh đầu nàng phía trên xuất hiện một tòa màu đen đài sen phía trên tà khí tràn ngập, bao phủ tứ phương. Chính là Âm Đoan Phật Quỷ lục đạo diệt sen. Đã ta dám ra tay, kia chính là ta có hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi độ hóa. Âm Đoan Phật Quỷ âm lãnh thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ầm ầm. Kinh khủng, tà ác hỏa diễm hướng phía Mộ Dung Hoàn mà đi. Đáng chết, các ngươi thiên Phật nguyên địa người đáng chết. Ngươi muốn độ hóa ta, ngươi làm không được. Mộ Dung Hoàn gầm nhẹ, trên thân khí tức tăng vọt. Coi như nàng thụ thương không có khôi phục, nhưng là nàng dù sao là chân thần sơ kỳ cường giả. Huống chi, nàng một mực cao cao tại thượng, làm sao lại làm cho đối phương độ hóa. Giờ khắc này, sắc mặt của nàng trở nên dữ tợn. Nàng tới đây, đầu tiên là bị Đinh Bằng trọng thương, không nghĩ tới hôm nay còn bị cái này âm đoan Phật quỷ tính toán. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta gần nhất đi theo bên cạnh ngươi, một chút sự tình đều không có làm sao? Ta cũng dám xuất thủ, vậy đã nói rõ ta có nắm chắc đối phó ngươi. Âm đoan Phật quỷ trong lúc nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng búng tay một cái. Mộ Dung Hoàn đột nhiên cảm giác được nguyên lực trong cơ thể đột nhiên biến mất, không cách nào cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Âm bưng Phật quang hai con ngươi bên trong xuất hiện hai đạo quang mang, thu hút Mộ Dung Hoàn mi tâm. Lập tức âm đoan Phật quỷ thân ảnh xuất hiện tại Mộ Dung Hoàn tâm thần bên trong. Thời khắc này âm đoan Phật quỷ kinh khủng dị thường. Cao lớn thân thể phía sau xuất hiện bốn tay phía trên phân biệt nắm giữ diệt thần sử, chu tiên vòng, hủy Phật kiếm cùng phá thánh nhãn, trên đỉnh đầu càng là xuất hiện một bức màu đen tháp. Mà Mộ Dung Hoàn thân thể bên trên thì là bị vô tận màu đen tà khí khóa lại. Không cách nào động đậy. Ngươi, ngươi thả ta, thả ta. Mộ Dung Hoàn cảm giác được vô tận sợ hãi, gầm nhẹ nói. Chỉ là kia âm đoan Phật quỷ nhưng không có để ý nàng, mà là từng đạo màu đen Phật quang hướng phía Mộ Dung Hoàn bao phủ tới. Độ hóa Mộ Dung Hoàn. Hắn mới có thể biết càng nhiều tin tức, làm càng nhiều chuyện hơn. Côn Bằng Đế Thành. Túc chủ thủ hạ âm đoan Phật quỷ độ hóa Mộ Dung Hoàn, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Âm đoan Phật quỷ đem Mộ Dung Hoàn cho độ hóa. Tính toán rất sâu a. Tô Thần thầm nghĩ. Lôi đế bí cảnh kia có hư thần đại viên mãn cường giả tiến vào, còn muốn tiến về Đại Chu Vương Triều thăm dò. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng nên tiến vào lôi đế bí cảnh, gặp bọn họ một chút. Chương 956, một thiên châu người đến, lôi đế không tại che giấu, toàn lực bộc phát. Bên trong cung điện dưới đất, lôi đế ánh mắt nhìn trên mặt đất thi thể, vẻ mặt nghiêm túc. Càn vân thi thể, thần hồn đã bị người thôn phệ hết. Chỉ còn lại thể xác. Minh Liên Tâm, ngươi xuất thủ, vì cái gì ngươi sẽ ra tay? Lôi đế trong miệng lẩm bẩm nói. Có lẽ là phát hiện cái gì? Tại cung điện bên trong, một đám lửa xuất hiện, chính là lúc trước cùng lôi đế có tiếp xúc Viêm Ma Tôn. Đây là tại thăm dò chúng ta không hoàn thủ sao? Một bên khác, người mặc khôi giáp khôi ngô đại hán mở miệng nói. Hoàn thủ, các ngươi ra tay giết kia Minh Liên Tâm. Lôi đế hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là dạng này chúng ta rất bị động. Một mực bị động xuống dưới, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Viêm Ma Tôn trầm giọng nói. Kế hoạch của ngươi không phải đẩy ra Tu La Vương, hoặc là để Thanh Long Hội cùng Côn Bằng Đế Cung giao thủ sao? Vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Viêm Ma Tôn nói. Sự tình xuất hiện quá khó lường cho nên, đã thoát ly chúng ta lúc trước đoán trước. Lôi đế trầm giọng nói. Thoát ly đoán trước, đó chính là nói lúc trước kế hoạch không làm được, đã không làm được, vậy ngươi có những phương pháp khác sao? Viêm Ma Tôn nhìn về phía lôi đế nói. Phương pháp cũng có, chính là muốn cho các ngươi ra tay giết thứ nhất đại thống lĩnh thủ hạ man thú thiên quỷ. Để Côn Bằng Đế cung người trước loạn. Lôi đế nói. Giết man thú thiên quỷ. Tên kia thực lực gần nhau chân thần sơ kỳ. Còn một mực tại Côn Bằng Đế cung bên trong, muốn giết hắn, thế nhưng là rất khó. Viêm Ma Tôn mở miệng nói. Đem hắn dẫn ra, chém giết, huyết nhục của hắn cùng thần hồn trước tiên có thể dùng để tẩm bổ Côn Bằng Đế quốc thi hài. Lôi đế nói. Bây giờ tình huống này, kia man thú thiên quỷ, chỉ sợ sẽ không đi ra Côn Bằng Đế cung. Người mặc khôi giáp người trầm giọng nói. Ta mời một vị phối hợp các ngươi giết kia man thú thiên quỷ. Lôi đế không có tiếp kia người mặc khôi giáp người, mà là mở miệng nói. Ai, trợ giúp chúng ta? Nghe vậy, kia Viêm Ma Tôn mở miệng nói. Ta đến giúp đỡ các ngươi. Đúng vào lúc này, một người mặc màu nâu trang phục, toàn thân trên dưới có vô số bộ lông màu vàng óng viên hầu xuất hiện tại cửa đại điện. Ngươi là ai? Nhìn thấy thân ảnh này, Viêm Ma Tôn cùng kia người mặc khôi giáp người, sắc mặt hơi đổi một chút. Oanh! chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Viên hầu trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo mà cường đại uy áp. Trong nháy mắt, lên tiếng viêm ma tôn người, phảng phất bị một thanh to lớn thiết chùy đột nhiên đập trúng ngực. Cả người trong nháy mắt bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, đụng vào cung điện trên vách tường. Cái này, thấy cảnh này, kia người mặc khôi giáp người, biến sắc. Hắn không nghĩ tới chỉ là uy áp, cùng hắn thực lực tương cận viêm ma tôn, liền bị đối phương áp chế. Oanh! Hắn lập tức ra tay trợ giúp viêm ma tôn. Trên thân bộc phát ra khổng lồ ma khí bỗng nhiên bộc phát. Cùng kia bao phủ trên người viêm ma tôn khí tức va chạm. Lập tức hai cỗ lực lượng va chạm. Kinh khủng gió lốc tại cung điện xuất hiện, quét sạch toàn bộ cung điện. Tại trung tâm phong bạo kia người mặc khôi giáp người, đồng dạng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Chân thần sơ kỳ. Bay rớt ra ngoài hai người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện người. Liên thủ. Người mặc khôi giáp người đối viêm ma tôn quát khẽ nói. Chân thần sơ kỳ, bọn hắn liên thủ có thể một trận chiến. Hừ. Đúng vào lúc này. Một đạo hừ lạnh thanh âm tại phía ngoài cung điện truyền đến. Một người mặc màu lam váy liền áo nữ tử chậm rãi từ phía ngoài cung điện đi ra. Nữ tử khí chất cao lạnh, ngũ quan hoàn mỹ không một tì vết, một đầu tóc dài đen nhánh. Như là thác nước rủ xuống tới mặt đất. Trên thân màu lam váy liền áo đưa nàng ra thịt trắng nõn sấn thác giống như bạch ngọc. Ánh mắt càng là như là tinh thần sáng chói, giống như một tôn vô cùng cường đại nữ hoàng. Ầm ầm, vừa dứt lời hạ. Màu lam nhạt băng xương trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cung điện. Ngay tại chuẩn bị xuất thủ hai người thần sắc kinh hãi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem xuất hiện nữ tử. Nữ tử cho bọn hắn một loại trước nay chưa từng có kinh khủng. Gặp qua phụ lưu chủ. Lôi đế nhìn thấy nữ tử này ánh mắt khẽ giật mình, lập tức tiến lên hành lễ. Ánh mắt bên trong kinh ngạc, đó có thể thấy được, đối với nàng này đến kinh ngạc vạn phần. Ngài làm sao tự mình đến đây? Hắn khom người nói. Côn bằng thiên đồ đối ta rất hữu dụng, ta đương nhiên muốn đích thân tới trước tiên nhìn thấy côn bằng thiên đồ, có lẽ ta có thể một bước vào chân thần viên mãn cấp độ. Nữ tử mở miệng nói. Chân thần viên mãn, đó chính là nói, hiện tại ở vào chân thần hậu kỳ cấp độ. Ngươi đến từ Thiên Châu. Nhìn thấy nữ tử nói như thế, viêm ma tôn cùng kia người mặc khôi giáp người, biến sắc. Nhưng là lập tức bọn hắn ánh mắt nhìn về phía lôi đế. Lôi đế như thế chuyện gì xảy ra? Kia người mặc khôi giáp người nhìn về phía lôi đế nói. Nứt huynh, không được vô lễ, vị này là Thiên Châu Vạn Quy Xuyên Lưu Phụ Lưu Chủ, Thiên Lưu Ly Đại Nhân. Lôi đế mở miệng nói. Thiên Châu Vạn Quy Xuyên Lưu, Phụ Lưu Chủ. Ngươi cùng bọn hắn hợp tác. Vì cái gì chúng ta không biết? Viêm ma tôn trầm giọng nói. Viêm ma huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chúng ta thực lực của những người này, có thể bảo vệ côn bằng thiên đồ đâu? Cùng Lưu Ly đại nhân hợp tác, chúng ta không chỉ có thể giữ vững côn bằng thiên đồ, cũng có thể quan chi. Đây không phải đối với chúng ta có lợi nhất sao? Lôi đế nói, ngươi, trốn. Kia viêm ma tôn thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn viêm ma chi khí xé rách hư không chuẩn bị bỏ chạy. Bành! Chỉ là giờ khắc này. Thiên Lưu Ly ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Kia thoát đi viêm ma bị màu lam nhạt quang mang bao phủ, trong nháy mắt hóa thành băng điêu, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hô! Kia Thiên Lưu Ly tiện tay vừa nhấc. Viêm ma tôn biến thành băng điêu, trong nháy mắt phá toái rơi xuống trên mặt đất, hình thành máu thịt vụn. Hắn khí huyết cũng không tệ lắm, có thể trợ giúp côn bằng đế quân thi hài gia tăng một chút khí huyết. Thiên Lưu Ly mở miệng nói. Sự tình làm thế nào? Thiên Lưu Ly nhìn về phía lôi đế. Không có nhìn kia ở một bên đờ đẫn người mặc khôi giáp người. Bây giờ lúc này khác, nàng biết đối phương sẽ như thế nào tuyển. Côn bằng đế quân mộ huyệt mở ra, tiến đến cường giả rất nhiều, chúng ta lúc trước bố cục, thu thập huyết ấn người bị giết chết rất nhiều, bây giờ huyết ấn còn kém một chút. Bất quá thuộc hạ, tại trời Côn Sơn, lúc trước lôi đế thi hài chỗ, bố trí đại trận. Chỉ cần giết một chút, dò xét trời Côn Sơn cao thủ, ở nơi đó huyết tế, liền có thể bị đại trận hấp thu. Lôi đế mở miệng nói. Tốt, Cổ Đào, ngươi đến phụ trợ lôi đế, mau chóng hoàn thành huyết tế. Côn Bằng đế quân thi hài, bây giờ tình huống như thế nào? Kia Thiên Lưu Ly sau đó hỏi. Ngay tại ta lúc trước làm ra lôi đế bí cảnh bên trong, dùng lôi đế bí cảnh bên trong long mạch khí tức che lấp Côn Bằng đế quân thi hài khí tức. Lôi đế mở miệng nói. Long mạch, vương triều khí vận. Có thể trấn trụ thi hài khí tức. Thiên Lưu Ly thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Kia Côn Bằng đế quân thi hài, bị thuộc hạ liên hợp những người khác, bố trí đại trận, không có đại trận, kia lôi đế bí cảnh bên trong vương triều khí vận, vẫn là không cách nào che giấu. Đương nhiên cái này trấn áp Côn Bằng đế quân vương triều, cũng không đơn giản, hắn cùng mới xuất hiện Thanh Long hội có quan hệ. Lôi đế mở miệng nói. Cái gì? Nghe được lôi đế, kia Thiên Lưu Ly thần sắc khẽ giật mình. Ngươi vừa mới nói, kia lôi đế bí cảnh bên trong vương triều, cùng Thanh Long hội có quan hệ. Thiên Lưu Ly nhìn về phía lôi đế, trầm giọng nói. Phải. Thanh Long hội sớm nhất liền xuất hiện tại ta lôi đế bí cảnh, chỉ là những cái kia xuất hiện người, khả năng đều là một chút phân thân, thực lực rất yếu. Ta đã phái Xích Luyện Yến tiến đến lôi đế bí cảnh dò xét một chút cái này vương triều nội tình. Lôi đế vội vàng nói. Thanh Long hội tại Thiên Châu xuất hiện chân thần đại viên mãn cường giả, lúc trước bị ta Vạn Quy Xuyên lưu, dòng sông tôn giả dẫn vào tử vong chi hải, cùng chúng ta ở giữa là có chút thù hận. Không nghĩ tới Côn Bằng đế quân thi hài, vậy mà cũng sẽ đụng tới. Bọn hắn có thể đi vào ngươi lôi đế bí cảnh. Thiên Lưu Ly trầm giọng nói. Ta đã cắt ra lôi đế bí cảnh cùng cái khác địa giới liên hệ. Bây giờ chỉ có Côn Bằng bí cảnh có thể tiến về lôi đế bí cảnh. Lôi đế mở miệng nói. Như vậy sao? Nói một chút kế hoạch của ngươi. Thiên Lưu Ly nghe vậy, trầm giọng nói. Côn Bằng đế cung minh liên tâm, đã đang hoài nghi chúng ta, nàng giết Càn Vân, hẳn là vì thăm dò chúng ta. Lúc trước thực lực chúng ta không đủ, cho nên thuộc hạ nghĩ đến giết man thú thiên quý, bây giờ đại nhân đến đến. Vậy chúng ta trước tiên có thể giết Côn Bằng đế cung minh liên tâm, đến lúc đó đưa nàng thi thể, đưa đến Côn Bằng đế quân thi hài lúc trước chỗ trời Côn Sơn, dẫn những người khác tiến về, đến lúc đó huyết tế một số người. Đem huyết năng dẫn vào lôi đế bí cảnh. Lại mở ra Côn Bằng đế quân thi hài bên trên phong ấn, phối hợp lôi đế bí cảnh bên trong sinh cơ, hẳn là có thể phục sinh Côn Bằng đế quân. Lôi đế mở miệng nói. Bây giờ Côn Bằng đế quân bên trong cường giả cũng không ít, người có chắc chắn hay không? Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài. Một thanh âm truyền ra. Mộ Dung Hoàn mang theo âm đoan Phật quỷ, từ đại điện bên ngoài đi đến. Mộ Dung Hoàn, ngươi làm sao giờ mới đến? Ngươi thụ thương. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, lại còn sẽ thụ thương, thật là khiến người ta thất vọng. Mộ Dung gia thật sự là không ai, phái ngươi đến đây. Thiên Lưu Ly nhìn về phía Mộ Dung Hoàn, mở miệng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Thời khắc này âm đoan Phật quỷ trên thân người mặc một bộ áo cà sa màu xám, khí tức thu liếm, nhìn không ra đi sâu cạn. Lập tức khẽ chau mày. Phật ý, thiên Phật nguyên địa, vẫn là chúng sinh chi địa. Ngươi là ai? Nàng mở miệng nói. Chỉ là âm đoan Phật quỷ chưa có trở về nàng, mà là cùng sau lưng Mộ Dung Hoàn. Thiên Lưu Ly, hắn là ai, ngươi không cần hỏi. Mộ Dung Hoàn nhìn về phía Thiên Lưu Ly nói. Mộ Dung Hoàn, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta, không sợ ta ở chỗ này, giết chết ngươi. Thiên Lưu Ly nhìn về phía Mộ Dung Hoàn lạnh giọng nói. Thiên Lưu Ly, ngươi mặc dù là phụ lưu chủ, nhưng là ngươi tại tam đại phụ lưu chủ bên trong xếp hạng cuối cùng. Ngươi dám giết ta sao? Mặc dù ta không tại Vạn Quy Xuyên lưu, nhưng là ta Mộ Dung gia tại Vạn Quy Xuyên lưu địa vị, cũng không phải ngươi cái này tân tấn phụ lưu chủ có thể so, giết ta, ngươi bộ này lưu chủ, chỉ sợ cũng làm không được. Lần này ta cầm tới Côn Bằng thiên đồ cùng Côn Bằng chân huyết, ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể bước vào chân thần hậu kỳ, đến lúc đó, ta sẽ trở về Vạn Quy Xuyên lưu, trở thành phụ lưu chủ. Mộ Dung Hoàn lạnh giọng nói. Thời khắc này Mộ Dung Hoàn chính là bao che cho con gà mái, không cho Thiên Lưu Ly thăm dò âm đoan Phật quỷ tin tức. Mà lại từ hai người nói chuyện bên trên nhìn, giữa hai người này tồn tại xung đột. Hừ. Nghe được Mộ Dung Hoàn, kia Thiên Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lam quang lấp lóe. Nguyên bản liền băng phong bên trong đại điện, hiện ra một cỗ càng thêm âm lãnh hàn khí, hướng phía Mộ Dung Hoàn mà đi. Mặc dù nàng không thể giết Mộ Dung Hoàn, nhưng lại có thể trừng phạt cái này Mộ Dung Hoàn. Cỗ khí tức này thụ thương Mộ Dung Hoàn, căn bản là ngăn không được. Chỉ là tại Mộ Dung Hoàn thân thể trở nên có chút cứng ngắc thời điểm. Đi theo nàng bên cạnh Âm Đoan Phật Quỷ. Nguyên bản buông xuống hai mắt đột nhiên mở ra, sáng chói kim sắc quang mang từ hai con mắt của hắn bên trong tràn ra, sáng chói như là hai vầng mặt trời đang thiêu đốt. Đem kia bao phủ mà đến hàn khí toàn bộ tiêu tan sạch. Oanh! Đồng thời một cỗ kinh khủng Phật quang trên người Âm Đoan Phật Quỷ bạo phát đi ra, vậy mà mơ hồ tan rã kia thiên lưu ly ở trong đại điện phát ra vô hình áp lực. Thực lực không tệ, không nghĩ tới Mộ Dung Hoàn, ngươi lại có thể tìm tới dạng này giúp đỡ. Xem ra năm đó thất bại, để ngươi không còn như vậy tự phụ. Thiên lưu ly nhìn về phía Mộ Dung Hoàn, thu liễm trên thân khí tức. Bên trong đại điện, băng phong nhanh chóng biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện. Đã, ngươi tìm được mạnh như vậy giúp đỡ, vậy liền để hắn cùng Cổ Đào đi đối kia Côn Bằng Đế cung Minh Liên Tâm, như thế nào? Người ta như là đã đến, vậy liền mau chóng hoàn thành sự tình trở về Thiên Châu, ta cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Thiên Lưu Ly nói, tốt. Mộ Dung Hoàn đối với điểm này, không có phản đối. Kia thuộc hạ an bài trước hai vị đại nhân nghỉ ngơi, sau đó lại an bài đối phó Minh Liên Tâm. Lôi Đế lúc này mở miệng nói. Thiên Lưu Ly cùng Mộ Dung Hoàn gật đầu. Đồng thời xuất cung điện, đi ở phía sau Lôi Đế ánh mắt hướng phía một bên khác, thần sắc kinh hãi khôi giáp nam tử nhìn lại. Nguyên bản ở vào trong kinh hãi khôi giáp nam tử, ánh mắt bên trong kinh hãi trong nháy mắt biến mất, phát ra một đạo tinh quang, cùng Lôi Đế liếc nhau, cấp tốc cúi đầu xuống. Tại mọi người sau khi đi, kia khôi giáp nam tử, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc con rối. Con rối phía trên huyết quang lưu chuyển. Bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, hướng phía kia Viêm Ma Tôn tản mát thi khối mà đi. Lập tức đại điện bên trong. Những cái kia bởi vì hàn băng biến mất, rơi xuống trên mặt đất Viêm Ma Tôn huyết nhục mảnh vỡ bên trong, xuất hiện từng khối vỡ vụn thần hồn. Thần hồn cấp tốc hướng phía kia con rối mà đi. Theo thần hồn không ngừng tràn vào. Kia con rối trên thân xuất hiện một tầng huyết quang, nguyên bản đờ đẫn ánh mắt, cũng biến thành linh động. Đáng chết, cái này đáng chết nương môn, nói động thủ liền động thủ. Lão tử đến lúc đó nhất định phải nuốt nàng, chân thần hậu kỳ, nuốt nàng, lão tử liền có thể bước vào chân thần trung kỳ. Kia con rối truyền ra Viêm Ma Tôn thanh âm. Ta trước đưa ngươi hồi máu ao khôi phục thực lực. Không nghĩ tới Vạn Quy Xuyên Lưu, vậy mà tới một vị phụ lưu chủ, Mộ Dung gia tiểu công chúa cũng cùng đi theo. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Đem bọn hắn đều huyết tế, đến lúc đó, thực lực chúng ta tất nhiên tăng vọt. Khôi giáp nam tử lạnh giọng nói. Bàn tay hắn kết ấn. Trong tay một điêu cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một chỗ. Ngay tại chuẩn bị tiến về Lôi Đế bí cảnh Tô Thần đạt được Âm Đoan Phật Quỷ tin tức truyền đến, sắc mặt hơi đổi một chút. Kia địa điểm cũ bên trong lại còn có đại trận. Lấy huyết tế, thu thập khí huyết, tiến vào Lôi Đế bí cảnh. Vương triều khí vận trấn áp, đó chính là nói, kia Côn Bằng Đế quân thi hài chẳng lẽ ngay tại ta Đại Chu Vương triều hoàng thành lòng đất. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Đi. Tô Thần trong lòng bàn tay truyền tống phủ trực tiếp vỡ vụn. Một đạo quang mang đem hắn tính cả Lý Thanh Y cùng Nguyên Tùy Vân ba người bao khỏa, biến mất tại Côn Bằng bí cảnh bên trong. Lôi Đế bí cảnh. Đại Chu Vương triều, hoàng thành bên ngoài, một chỗ đỉnh núi, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Lý Hàn Thu cùng Xích Luyện Yến. Xích Luyện Yến ánh mắt nhìn về phía dưới hoàng thành nói, cái này Đại Chu Vương triều khí vận, còn có thể cường thịnh. Ngươi nói chúng ta như thế nào thăm dò bọn hắn đâu? Cái này, Lý Hàn Thu nhưng không biết như thế nào thăm dò. Thực lực quá yếu, căn bản không biết bọn hắn như thế nào mạnh. Ngày này có chút sáng, bọn hắn không phải có thể làm cho ban ngày biến thành đêm tối sao? Vậy ta rất muốn nhìn một chút, bọn hắn tại ta Xích Viêm Thiên Thạch phía dưới, như thế nào bảo hộ cái này hoàng thành? Xích Luyện Yến lẩm bẩm. Hắn bên này đã được đến Lôi Đế tin tức truyền đến, Thiên Châu người đã đến. Chuẩn bị để Thiên Châu người, đến ứng phó đến tiếp sau. Xông vào phía trước. Có người không cần, có thể đối so với bọn hắn bố cục. Chương 957, Xích Luyện Yến thăm dò, Hắc Bạch Huyền Tiễn xuất thủ. Nghe vậy, Lý Hàn Thu trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, nhưng là nàng bây giờ cái gì đều không làm được. Xích Luyện Yến không có ẩn nấp trên thân khí tức. Ầm ầm, kinh khủng xích viêm ở trên người hắn bộc phát ra. Cường đại hỏa diễm năng lượng thiêu đốt lấy mặt đất, không gian xung quanh tại nóng bỏng hỏa diễm phía dưới xuất hiện từng cơn sóng gợn gợn sóng. Sau lưng Xích Luyện Yến Lý Hàn Thu kinh hãi, nhấc lên tự thân năng lượng muốn ngăn cản cỗ này nóng bỏng. Lại phát hiện cái này lực lượng không có quét sạch nàng. Thật là khủng khiếp năng lượng trưởng khống. Lý Hàn Thu chỉ có thể nghĩ như vậy. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Xích Luyện Yến, giờ phút này Xích Luyện Yến thân hình bay lên không, cả người giống như một ngụm to lớn lò luyện, phóng thích ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Ầm ầm, giờ khắc này, kinh khủng khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành. Dung chuyển lấy Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành bên ngoài đại trận. Toàn bộ Hoàng Thành tại thời khắc này đung đưa kịch liệt. Trầm thấp nổ đùng quanh quẩn giữa thiên địa, kia đã trở nên đỏ bừng bầu trời, quét sạch toàn bộ thành trì. Tại cái này ầm ầm giữa thiên địa, Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung thì là giống như dãy núi nguy nga bất động. Không nghĩ tới ta vừa trở về, liền xuất hiện dạng này tràng cảnh. Tô Thần đôi mắt nhìn về phía hư không, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới mình vừa về Lôi Đế bí cảnh, liền gặp được chuyện như vậy. Rời đi Lôi Đế bí cảnh, kỳ thật thời gian không lâu lắm, cũng liền không đến 10 năm quang cảnh. Còn chưa tới cảnh còn người mất tình trạng. Mới vừa cùng phu nhân vuốt ve an ủi một chút thời gian, liền bị bên ngoài động tĩnh cho làm phá hủy cảm xúc. Người này là ai? Tô Thần nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Căn cứ từ Côn Bằng bí cảnh truyền về tin tức, người này tên là Xích Luyện Yến, chính là Côn Bằng bí cảnh, Xích Luyện Thành thành chủ, 3 năm trước đây tại Xích Luyện Thành nội biến mất, là nhân tộc bên này cường giả một trong. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tại Xích Luyện Yến xuất hiện tại hư không lúc, Nguyên Tùy Vân liền liên hệ Côn Bằng bí cảnh bên trong người, điều tra người này. Cùng Lôi Đế có quan hệ gì? Tô Thần trầm giọng hỏi. Cái này Xích Luyện Yến đột nhiên đối Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành xuất thủ, hẳn là mang theo mục đích. Căn cứ truyền về tin tức, bọn hắn trước đó không có tiếp xúc. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chủ thượng, ta đi chém giết hắn. Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt hàn mang lóe lên, một cỗ sát ý muốn lan tràn ra. Để Hắc Bạch Huyền Tiễn xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ cái này Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành, có thể giết Xích Luyện Yến có thật nhiều, nhưng là Tô Thần còn không nghĩ tới sớm bại lộ. Căn cứ âm đoan Phật quỷ truyền về tin tức. Tại kia Vạn Quy Xuyên Lưu trước mặt, Lôi Đế cũng không định thăm dò Lôi Đế bí cảnh bên trong Thanh Long Hội. Cho nên vấn đề này để Tô Thần lộ ra một chút kỳ quặc. Giờ phút này, Đại Chu Vương Triều trong Hoàng Thành. Rất nhiều người đều hoảng sợ đi ra trụ sở, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt vô cùng. Đó là ai, thần minh sao? Làm sao có thể sinh ra lực lượng như vậy, thật là đáng sợ, đây là muốn hủy diệt chúng ta sao? Có người hoảng sợ nói. Đây là cái dạng gì cảnh giới? Có chút võ giả thì là tâm thần rung động, sợ hãi thán phục xuất hiện người cường đại. Không có người xuất hiện. Hư không bên trong phóng thích vô tận lực lượng Xích Luyện Yến, nhìn xem bình tĩnh Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành, lông mày hơi nhíu, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Vậy ta liền nhìn các ngươi thật không xuất hiện sao? Ầm ầm. Sau lưng Xích Luyện Yến hỏa diễm, bắt đầu thoát ly thân thể. Dần dần phu những ngọn lửa này hóa thành từng đạo to lớn bóng người, những ngọn lửa này bóng người che đậy thiên địa. Giữa thiên địa, cảm giác không đến cái khác năng lượng. Toàn bộ đều là vô tận hỏa diễm. Oanh, Xích Hỏa Thiên Thạch. Ầm ầm, những người khổng lồ kia trong tay xuất hiện từng đạo hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu bị oanh ra, giống như thiên thạch, Đại Chu Vương Triều rơi xuống. A. À, nhìn thấy kia giống như lưu tinh Xích Hỏa Thiên Thạch, trong thành người, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Bành. Kia xuất hiện tại trên hoàng thành đại trận, tại cái này thiên thạch va chạm dưới, bắt đầu băng liệt. Chúng ta đây là muốn bị hủy diệt sao? Một số người nhìn xem một màn này, thầm nghĩ. Kinh khủng tai nạn sắp quét sạch toàn bộ Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng. Bành! Quang trận vỡ vụn. Thiên thạch tiếp tục mà xuống. Mà đúng lúc này đợi. Một thân ảnh xuất hiện tại hoàng cung phía trên. Cái này xuất hiện thân ảnh, trên thân tản ra nồng đậm hắc ám khí tức. Hắc ám khí tức hướng phía hư không bên trong mà đi. Những cái kia rơi xuống thiên thạch, tại cỗ này hắc ám khí tức bao phủ xuống, lập tức dừng lại, nóng bỏng nham thạch tại thời khắc này cũng rất giống rơi vào trong nước, phát ra suy suy thanh âm. Từ từ, kia rơi xuống thiên thạch không ngừng tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Xích Luyện Yến ánh mắt nhìn về phía hoàng cung đỉnh xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh trên thân lộ ra quỷ dị hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang lan tràn mà xuất lồng gắn vào Đại Chu Vương triều trên hoàng thành, ngăn trở hắn rơi xuống thiên thạch. Thân ảnh kia, toàn thân bị bóng ma bao phủ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng là trên thân lại có được một cỗ kinh khủng kiếm ý. Có chút thủ đoạn, Xích Luyện Thiên Thủ. Xích Luyện Yến ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy chục cái xích hồng sắc bàn tay từ không trung trực tiếp rơi xuống, hướng phía thân ảnh kia chộp tới. Muốn bắt lấy cái kia màu đen thân hình. Nhưng cái sau lại giống như là con cá linh động du tẩu trong đó, vạt áo không có nhiễm phải chút nào hỏa diễm. Hắn nghiêng người đằng không mà lên, từ ba con xích hồng sắc bàn tay khe hở bên trong bay đi. Trên người hắn một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đinh! Thanh thúy kiếm minh vang lên. Chung quanh hắn kia chụp vào hắn xích hồng sắc bàn tay bị từ đó chém ra, vết cắt chỉnh tề bóng loáng, sau đó kiếm khí màu đen quét sạch, kia xích hồng sắc bàn tay từng khúc nổ tung. Hóa thành hỏa diễm, cuối cùng bị hắc ám thôn phệ. Mà lúc này, cái kia màu đen thân ảnh thân hình mãnh liệt bắn, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xích Luyện Yến ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là ai? Xuất hiện thân ảnh. Nhìn về phía Xích Luyện Yến, thân ảnh chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn, ngươi là ai? Xích Luyện Yến nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn nói. Hắn mặc dù từ Lý Hàn Thu bên kia biết được thân phận của người này, nhưng là hắn còn muốn xác nhận một chút. Thanh Long Hội, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Ngươi đây là muốn đối ta Thanh Long Hội tuyên chiến sao? Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng nói. Đối với các ngươi Thanh Long Hội tuyên chiến, cái này Đại Chu Vương triều chẳng qua là Thanh Long Hội thiếu chủ, hắn có thể đại biểu Thanh Long Hội sao? Bản tọa Xích Luyện Yến. Cảnh giới của ngươi tại hư thần trung kỳ, năng lực có chút không tệ, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi vẫn là sâu kiến. Xích Viêm Vực. Theo kia Xích Luyện Yến tiếng nói rơi xuống sát na. Hắc Bạch Huyền Tiễn chung quanh xuất hiện kịch liệt ba động. Hư không xuất hiện vết rách. Từng đạo xích hồng sắc hỏa diễm giống như nham tương từ vết rách bên trong xuất hiện. Tản mát ra kinh khủng nóng bỏng lực lượng. Hắc Bạch Huyền Tiễn ánh mắt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay vạch một cái. Kiếm khí bắn ra. Không gian xung quanh bị chém tới, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa. Sau một khắc, hắn nguyên bản đứng thẳng địa khu, bộc phát ra một trận chói mắt ánh lửa. Trong ngọn lửa, nham tương bao trùm hết thảy. Đem hết thảy chung quanh bao phủ. Những này bao phủ Hắc Bạch Huyền Tiễn khu vực nham tương, cũng không có đình chỉ xuống tới. Mà là hướng xuống đất bên trên rủ xuống mà đi. Ngươi có thể tránh né, nhưng là ngươi phía dưới Đại Chu Vương triều có thể trốn tránh không được. Dưới một kích này, toàn bộ hoàng thành đều tại ta nham tương bao phủ tới. Xích Luyện Yến nhìn xem Hắc Bạch Huyền Tiễn, sắc mặt lộ ra cười lạnh. Chương 958, thăm dò. Chuẩn bị ở sau lệ vật tà, thần hồn chiếm cứ. Ngươi, đáng chết. Hắc Bạch Huyền Tiễn trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Hắn không có chút nào do dự, thân hình khẽ động, trong tay song kiếm xuất hiện. Kiếm khí vỡ nát không gian. Thân hình xuất hiện tại kia nham tương phía dưới. Trong tay hai thanh trường kiếm, tản ra kinh khủng kiếm ý. Xuy, xuy. Hai xóa kiếm quang nở rộ mà ra. Kia rơi xuống nham tương. Bị kiếm khí bao phủ. Xuy, xuy, xuy. Những cái kia nham tương giống như bị phân liệt, không ngừng thu nhỏ. Mà trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ hắc ám khí tức, tiếp tục bao phủ kia rơi xuống nát liệt hỏa diễm. Đem chôn vùi. Nhìn xem mình một kích này không có hiệu quả. Kia Xích Luyện Yến sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hư thần trung kỳ, vậy mà chặn mình hai đợt công kích. Hư thần trung kỳ, lúc trước hắn giết chi dễ như trở bàn tay. Ngươi là vượt quá dự liệu của ta, nhưng là hư thần trung kỳ, chỉ là hư thần trung kỳ, dừng ở đây rồi. Xích Luyện Yến lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trong lúc nói chuyện, kia Xích Luyện Yến trên thân khí tức bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thân thể cất cao, tóc hiện ra màu đỏ. Thân thể thẳng tắp, tựa như một tôn ma thần đồng dạng. Oanh! Thân thể khẽ động, hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn phóng đi. Ven đường chỗ qua, trong thân thể khuếch tán ra một cỗ vô hình ba động, kinh khủng khó lường, đem không gian xung quanh cho đều phá hủy. Cả người hắn tựa như là di động núi lửa, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể tới gần hắn mảy may, phàm là tới gần thân thể của hắn đều sẽ bị trên người hắn ba động cho cấp tốc chấn vỡ. Phía dưới Hắc Bạch Huyền Tiễn sắc mặt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được đối phương thời khắc này cường đại. Trong đôi mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Trên thân kiếm khí ngút trời, ầm ầm kiếm khí, bộc phát, hình thành một loại phòng ngự. Kiếm khí cùng hỏa diễm va chạm, không ngừng bị chấn nát. Giờ khắc này Xích Luyện Yến sức mạnh bùng lên cực mạnh. Hắc Bạch Huyền Tiễn bước chân khẽ động, hai tay cầm kiếm bạo trùng mà ra. Hai kiếm chém ra. Kiếm khí lăng lệ, xé rách hết thảy. Oanh! Kia Xích Luyện Yến ra quyền. Nắm đấm rơi xuống, uy lực vô tận, kinh khủng khó lường. Tăng thêm kinh khủng hỏa diễm, giờ khắc này tựa như tận thế thương khung rơi xuống. Ầm ầm, kiếm khí bị chấn nát. Đen trắng huyền cắt thân thể tại ngọn lửa nóng bỏng một kích dưới, giống như vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Xích Luyện Yến ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù hắn chấn vỡ kiếm khí, nhưng là hắn nhưng không có cảm giác được Hắc Bạch Huyền Tiễn thần hồn. Nói cách khác, vừa mới hắn một kích, cũng không có khả năng giết chết đối phương. Cái gì, ra, đột nhiên. Xích Luyện Yến thần sắc biến đổi, bàn tay nâng lên chuẩn bị hướng phía một chỗ chộp tới. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo bóng ma từ hư không bên trong xông ra. Trong chốc lát, trong tay song kiếm đồng thời chạm sau lưng Xích Luyện Yến. Giống, Xích Luyện Yến gầm nhẹ. Quanh thân huyết quang bộc phát, khí tức vận chuyển. Cả người như là một tòa nặng nề huyết sắc núi lửa. Liên tục không ngừng phún ra ngoài mỏng khí tức, sóng cả mãnh liệt, ầm ầm nổ vang, lại sinh sinh chặn chảm ở trên người hắn song kiếm. Dung nhập bóng ma. Ngươi lại có thể dung nhập vào bóng ma, thật là khiến người ta kinh ngạc. Hắn một đôi mắt bên trong bắn ra đáng sợ huyết quang, hắn không nghĩ tới Xích Luyện Yến vào thời khắc ấy, có thể dung nhập vào hắc ám bóng ma bên trong. Xuy. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Hắc Bạch Huyền Tiễn thân ảnh lại biến mất ở trước mặt hắn. Thấy thế, Xích Luyện Yến sắc mặt đại biến, quanh thân hỏa diễm quang mang bao phủ, hướng phía bốn phía khuếch tán, thiêu đốt chung quanh hư không, muốn nhờ vào đó bước ra Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nhưng là Hắc Bạch Huyền Tiễn giống như biến mất. Căn bản cũng không từng xuất hiện. Không xuất hiện, vậy liền hủy Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành. Cảm giác được không đến Hắc Bạch Huyền Tiễn, Xích Luyện Yến gầm nhẹ. Trên thân hỏa diễm khí tức bộc phát, bàn tay nâng lên, tiếp tục liên tiếp đối Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành oanh kích. Hỏa diễm đại thủ ấn không ngừng hướng phía Hoàng Thành mà đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn chỉ có thể xuất hiện lần nữa. Ngăn cản kia rơi xuống hỏa diễm đại thủ ấn. Hắc Bạch Huyền Tiễn thân thể không ngừng bị chấn động đến hướng phía trong Hoàng Thành rơi xuống. Trong Hoàng Thành, này làm sao xử lý? Tại bên cạnh hắn Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Chủ thượng, cái này Xích Luyện Yến, hẳn là đang thử thăm dò, muốn xem chúng ta hoàn thành sức chiến đấu cao nhất. Tại Tô Thần bên cạnh Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói. Như vậy sao? Lệ vật tà xuất thủ, không cần người sống. Tô Thần đối chỗ tối mở miệng nói. Chỗ tối. Hư không bên trong xuất hiện một cơn chấn động. Một bên khác. Xích Luyện Yến nhìn xem không ngừng cản kích hắn đại thủ ấn, hướng phía Hoàng Thành rơi xuống Hắc Bạch Huyền Tiễn, khóe miệng lộ ra từng tia cười lạnh, phát ra khinh thường thanh âm. Lần này hẳn là bộc phát ra một chút chiến lược đi. Đột nhiên, trong lòng của hắn kinh dị, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô hình áp lực thật lớn nhanh chóng đánh tới, đơn giản không dám tin. Khí tức thật là khủng bố, ít nhất hư thần đại viên mãn. Trong lòng của hắn mãnh kinh. Xích Viêm Huyết Ma, Xích Luyện Yến giống to. Oanh một tiếng, toàn bộ trên thân lần nữa bạo phát ra vô cùng kinh khủng huyết sắc khí tức. từng mảnh nồng đậm huyết quang ở trên người hắn bộc phát. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu yêu ma hóa. Cuối cùng hóa thành một tôn to lớn hỏa ma, hướng phía một chỗ hư không, chính là một tay vỗ tới. Ầm ầm, giờ khắc này. Giữa thiên địa lôi đình phun trào, chỉ là cái này lôi điện hiện ra màu đen, che kín tà khí. Để cho người ta cảm thấy chán ghét cùng kinh khủng. Tại cái kia màu đen lôi đình bên trong, lệ vật tà thân ảnh xuất hiện, trực tiếp bạo trùng mà ra. Tựa như thiểm điện, thế không thể đỡ, ánh mắt băng lãnh, bàn tay trong lúc đó một chiêu quét ngang. Tà thần lôi đình, ầm ầm. Chụp về phía hắn ngọn lửa kia bàn tay, tại lôi đình phía dưới, hết thảy nổ tung, hư không vỡ nát, trời đất quay cuồng, khí tức bạo tạc. Cuối cùng, một đạo to lớn màu đen lôi đình hung hăng bổ vào xích luyện yến trên thân, đem hắn hỏa diễm toàn bộ chấn vỡ. Sau đó kinh khủng khó lường tà ác sức mạnh sấm sét tác dụng đến trên người hắn. Cỗ lực lượng này để xích luyện yến phát ra một tiếng thê lương gào thét. A, ầm. Thân thể của hắn tại chỗ bị đánh đến nổ tung, huyết nhục mạn thiên phi vũ. Xuất thủ lệ vật tà ánh mắt có chút ngưng tụ. Ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Nhưng không có bất kỳ phát hiện. Trầm tư một lát sau, thân thể nhất chuyển, biến mất ở trong hư không. Giờ phút này, tại hoàng thành bên ngoài, Lý Hàn Thu lẳng lặng địa đứng tại dãy núi kia phía trên. Kia là lệ vật tà, hắn làm sao mạnh như vậy? Lý Hàn Thu thần sắc kinh hãi. Lệ vật tà, hắn chính là thu hoạch được lôi đế truyền thừa người sao? Lúc này, Lý Hàn Thu trong óc xuất hiện một thanh âm. Ai, ai tại thần hồn của ta bên trong? Lý Hàn Thu thần sắc giật mình. Nhưng là lập tức nàng ôm mình đầu lâu, giãy giụa, muốn giống to, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Sau một lát, Lý Hàn Thu đứng người lên hình. Lần trước Thanh Long hội người không giết ngươi. Lần này cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ta lúc trước bố trí nhàn cờ, vậy mà dùng tới. Mặc dù là một bộ nữ nhân thân thể, nhưng là có thể sử dụng một chút, có lẽ có thể nhờ vào đó thăm dò một chút kia kiều phong. Lý Hàn Thu trong miệng phát ra xích luyện yến thanh âm. Ánh mắt nhìn về phía Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành phương hướng. Lần tiếp theo lại đến, cái này Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành, coi như sẽ không còn có. Nói xong Lý Hàn Thu thân hình dần dần biến mất. Chỉ là tại nàng biến mất sau. Một con màu đen biên bức, ở bên cạnh cách đó không xa trong rừng bay ra. Chương 959, Ma Tôn Trọng Lâu phân thân, hư lưu thiên thành. Muốn tiếp cận Kiều Phong. Thông báo một chút Kiều Phong, bảo hắn biết một chút, Lý Hàn Thu đã bị người đoạt xá. Nhìn xem có thể hay không thông qua hắn, nhìn xem người này có phải hay không lôi đế người bên kia. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Người xuất thủ kia thủ đoạn có chút quỷ dị, Tô Thần bên này sợ phá hủy đối phương chỗ này linh hồn, đối phương tại cái khác địa phương còn có ám thủ, cho nên không có ma diệt kia một tia thần hồn. Chủ thượng, cùng ngươi lúc trước suy đoán. Ta bên này dò xét, đã tại hoàng cung dưới mặt đất 3.000 mét chỗ, tìm tới một chỗ cung điện dưới đất. Cung điện chung quanh có trận pháp bao phủ, trận pháp rất không bình thường, thuộc hạ sợ dò xét thời điểm, dẫn xuất động tĩnh, cho nên liền không có phá hư đại trận điều tra. Nhưng là căn cứ quan sát, Côn Bằng đế quân thi hài, khả năng liền tại bên trong. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Như vậy sao? Thi hài không có quá tác dụng lớn chỗ. Hẳn là phục sinh về sau, mới có thể có đến Côn Bằng thiên đồ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp để Côn Bằng đế quân phục sinh. Tô Thần trầm giọng nói. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhướng mày. Côn Bằng đế quân phục sinh, như vậy sẽ nguy hại toàn bộ lôi đế bí cảnh. Bí cảnh sinh mệnh liền sẽ bị lôi đế hiến tế. Nơi này dù sao cũng là lôi đế sáng lập bí cảnh, hắn hẳn là bảo lưu lại một chút thủ đoạn, không thể không phòng bị. Một mực ở vào bị động cũng không được, phải nghĩ biện pháp, đem toàn bộ lôi đế bí cảnh kéo vào Côn Bằng bí cảnh bên trong. Như vậy, liền có thể quấy rầy kia lôi đế bố cục. Nhìn xem lôi đế như thế nào phá cục, như thế nào làm. Dạng này cũng có thể giảm bớt thương vong. Tô Thần thầm nghĩ, nghĩ đến biện pháp, Tô Thần lập tức trở nên dễ dàng hơn. Rút một đợt thưởng nhìn xem, Tô Thần thầm nghĩ. Nhìn xem có thể hay không mượn nhờ rút thưởng thu hoạch được một vài thứ. Trực tiếp tới cái 10 liên rút. thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật gia cát chính ngã, thu hoạch được hạ phẩm chân thần khí, cửu thiên bát trận đồ, chuyên môn nhân vật, gia cát chính ngã, thu hoạch được nhân vật ma tôn trọng lâu phân thân một bộ, thu hoạch được hỗn độn thanh liên một gốc, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được một bình thần hư chi độc, thu hoạch được chân thần đan bốn bình, thu hoạch được thượng phẩm chân thần khí, hư lưu thiên thành một tòa, chấp trưởng giả trọng lâu phân thân. Cái này, lần này có chút bạo a. Tô thần nhìn xem nhắc nhở. Trong lòng bạo vui. Gia Cát chơi ta là cùng Bạch Sầu Phi cùng một chỗ lưu tại lôi đế bí cảnh, phụ trợ Mộ Dung Khinh Trần các nàng. Đây là một bước đúng chỗ, đem tăng lên tới hư thần đại viên mãn. Còn đưa một cái hạ phẩm chân thần khí, cửu thiên bát trận đồ. Về phần nhân vật xuất hiện ma tôn trọng lâu phân thân. Trọng lâu trong tiên kiếm nhân vật, là trong tiên kiếm chí cường giả một trong, thân phận vì ma giới ma tôn, bất lão bất tử ma thần, thực lực cường đại vô cùng, chỉ là đây là ma tôn trọng lâu phân thân, không biết thực lực như thế nào. Tô thần lập tức điều tra. Ma tôn trọng lâu phân thân cảnh giới, vậy mà tại chân thần đại viên mãn. Huyết mạch, ma, chỉ có một chữ. Xuất hiện địa, Thiên Châu. Thật sự là đẹp trai, một cái phân thân liền chân thần đại viên mãn. Chân thần không biết mạnh bao nhiêu, Tô thần thầm nghĩ. Ánh mắt sau đó rơi vào gốc kia hỗn độn thanh liên trên thân. Hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa núi thành một mảnh, ở giữa dựng dục một gốc hỗn độn thanh liên. Đài sen 100 số không bát phẩm, có lá 12 phiến, nở hoa 24 cánh, tâm sen chỗ, kết thành 7 viên hạt sen. Có thể thấy được kinh khủng. Chỉ là Tô thần đang nhìn hướng gốc kia hỗn độn thanh liên thời điểm, trên mặt lộ ra đắng chát, bởi vì cái này một gốc thanh liên, lại là một gốc mầm non. Cần thu thập thiên địa tâm mạch hoặc là thiên địa nguyên khí, mới có thể trưởng thành. Thiên địa tâm mạch, thiên địa nguyên khí, cái này. Liền cái này lôi đế bí cảnh bên trong nguyên khí, đoán chừng chỉ có thể cho mầm non một điểm trợ giúp. Gánh nặng đường xa. Tô thần chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau đó nhìn về phía kia thần hư chi độc. Tại Tô thần thần hồn điều tra thời điểm, vậy mà cảm giác được một cỗ kinh khủng, ăn mòn thần hồn. Thần hư chi độc, nhưng xâm nhiễm thần quân phía dưới cường giả thần hồn, làm cho trầm luân mê thất, cuối cùng tan rã. Khủng bố như vậy. Tô thần hai mắt mở ra thật to. Cái này như bước đại phát. Chân thần đan bốn bình, đối chân thần cảnh cường giả tu luyện hữu dụng. Cái khác không có gì đặc biệt. Về phần cuối cùng kia thượng phẩm chân thần khí, hư lưu thiên thành, chính là một tòa thành trì loại pháp bảo, phòng ngự cường đại, có thể di động. Chấp trưởng giả là trọng lâu phân thân. Trọng lâu phân thân sẽ xuất hiện tại Thiên Châu, mà lại Tô thần trước đó còn đem hư lưu thiên thành danh hào làm đi ra. Đây là muốn để trọng lâu phân thân chấp trưởng hư lưu thiên thành. Vạn quy xuyên lưu, các ngươi nên diệt a. Tô thần thở dài một tiếng. Cần mau chóng đem lôi đế bí cảnh dung nhập vào côn bằng bí cảnh bên trong. Chỉ là còn không có tra được, cùng lôi đế bí cảnh liên hệ quỹ tích, cần biết mới có thể đem dung nhập vào côn bằng bí cảnh bên trong. Tô thần thầm nghĩ, bí cảnh dung nhập vào càng lớn bí cảnh bên trong, cũng không phải tùy ý. Hắn là thông qua truyền tống phù lại tới đây, nhưng lại không biết côn bằng bí cảnh cụ thể định vị. Cần tìm tới cái này hai nơi liên hệ quỹ tích. Đem đẩy vào đến côn bằng bí cảnh. Đột nhiên trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt cuối cùng rơi vào kia hỗn độn thanh liên trên thân. Hấp thu nguyên khí. Tô thần chuẩn bị dùng cái này hỗn độn thanh liên đem lôi đế bí cảnh bên trong nguyên khí hấp thu. Chỉ cần lôi đế bí cảnh nguyên khí phát sinh một điểm biến hóa. Tin tưởng lôi đế khẳng định có động tĩnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể định vị côn bằng bí cảnh. Cuối cùng đem lôi đế bí cảnh, dung nhập vào côn bằng bí cảnh bên trong côn bằng đế thành chung quanh. Sau đó bàn tay vừa nhấc. Hỗn độn thanh liên mầm non liền xuất hiện tại Tô thần trong tay, sau đó rơi trên mặt đất phía trên. Một cỗ yếu ớt ý thức tại Tô thần trong linh hồn xuất hiện. Nhỏ bé thanh âm vang lên theo. Giống như trẻ nhỏ. Cùng chi Tô thần đơn giản giao lưu về sau, kia hỗn độn thanh liên bắt đầu chập chờn, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Lập tức trong thiên địa, kinh khủng nguyên khí, trong chốc lát hướng phía Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành mà đi. Hình thành một cơn bão táp. Giờ phút này, một chỗ hư không, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, Lý Hàn Thu thân ảnh từ đó xuất hiện. Nhìn xem Đại Chu Vương triều phương hướng, thần sắc biến đổi. Thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía Đại Chu Vương triều tràn vào, đây là có chuyện gì? Côn Bằng Đế Quân thi hài bị pháp trận quay chung quanh, căn bản cũng không khả năng hấp thu nguyên khí, không tốt, đây là xảy ra chuyện rồi. Chiếm cứ Lý Hàn Thu thân thể Xích Luyện Yến sắc mặt đại biến. Ta trước hết trở về. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Thân hình cấp tốc hướng phía một chỗ dãy núi phương hướng mà đi. Trực tiếp trốn vào trong một cái sơn động. Bắt đầu bố trí đại trận. Rất nhanh một tòa đại trận xuất hiện, Lý Hàn Thu đứng tại trong đó, bàn tay kết ấn, tùy theo thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tại thân hình hắn sắp biến mất sát na. Trong sơn động một con màu đen biên bước chấn động cánh cũng đi theo tiến vào bên trong. Kia Xích Luyện Yến thần sắc biến đổi. Nhưng là đã tới không kịp khu trục, mang theo biên bước biến mất trong sơn động. Côn Bằng Đế Thành, Lôi Đế cung điện dưới đất. Một chỗ trong cung điện, quang mang lấp lóe, Lý Hàn Thu thân hình từ đó xuất hiện. Bàn tay vừa nhấc, bắt lấy kia đi theo mà đến màu đen biên bức, thần hồn ăn mòn. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chỉ là một con phổ thông biên bức. Lý Hàn Thu khẽ chau mày, bàn tay đột nhiên một nắm, cái kia màu đen biên bức trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.